Ta sẽ đến với chương là Sở Diêm Vương nắm binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Sở Dương là đẩy đổ cái Thuần Dương Phong xuống dưới, tiêu diệt được 60 vạn quân Đại Triệu, thì Kiếm Linh Mũi Kiếm là bất ngờ phát hiện là phía dưới có báu vật, và Kiếm Linh cũng nói cho Sở Dương biết báu vật này là Huyền Dương Ngọc và Huyền Dương Ngọc Tủy. Tuy nhiên nó chỉ để cho Diệp Trần được 3 khối ngọc chỉ bằng 2 đầu ngón tay để tặng cho 3 người còn lại. Và Sở Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ về điều này. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Khi mà Sở Dương nắm binh thì có phải là Gia Cát Lượng hay không? Sở Dương cổ tay vừa lật liền nói, đây là cho 3 người các ngươi. Nhìn 3 khối ngọc phiến mỏng manh trong lòng bàn tay mình, hắn lại xấu hổ. Khục khục, tuy nhỏ một chút, bất quá vốn cũng đã không có nhiều. Sở Dương thời điểm nói những lời này thì trong lòng có chút chột dạ, là không có bao nhiêu lớn, nhưng hắn có cả một núi kìa. Nhưng mà ta nên nói như thế nào với các ngươi đây? Ta nói kiếm linh của cửu kiếp kiếm của ta keo kiệt không cho các ngươi sao? Thế nhưng ba người đối diện đã muốn cùng nhau ngây dại tại chỗ. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống trong lòng bàn tay Sở Dương, ba khối ngọc màu hồng phấn phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, tựa như muốn ở bên trong ánh mắt này hòa tan ra, chậm rãi phát ra một trận sương mù. Một luồng khí tức ấm áp đột nhiên bao phủ cả ba người. Huyền Dương Ngọc, anh tử kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn vào. Bốn tròng mắt hầu như đồng thời trợn trừng ra khỏi hốc mắt. Chắc không được nơi đây lại không có một ngọn cỏ nào, chắc không được nơi này có ngọn núi tên là Thuần Dương Phong. Thuần Dương tức là Thuần Dương, thì ra là thế, thì ra nơi này thực sự cất chứa loại bảo bối Thuần Dương lực kinh thiên này. Huyền Dương Ngọc, anh tử lệ nóng doanh chồng, bảo bối như vậy thì ra không phải chỉ có trong truyền thuyết mà trong cuộc sống chân thực nó lại tồn tại. Thiết Bổ Thiên tuy rằng không biết đến Huyền Dương Ngọc là cái gì, nhưng xem phản ứng của hai người anh tử cũng biết một khối ngọc nho nhỏ này nhất định là rất không tầm thường. Ngọc này bệ hạ có thể giữ, chúng ta thì không. Anh tử mắt nhìn thẳng vào Huyền Dương Ngọc trong tay Sở Dương, tối nghĩa nói. Vì sao? Sở Dương hỏi. Thất phù vô tội, hoài bích thì có tội. Anh tử hít vào một hơi thật sâu. Chúng ta cũng không phải là các người. Các người một là không vướng bận gì cả, đi đến nơi nào cũng có thể. Mà bệ hạ thì là vua của một nước, trên người có chí bảo như vậy cũng sẽ không thành vấn đề gì. Nhưng hai người chúng ta cũng có gia tộc của mình, hơn nữa cứ cách một đoạn thời gian lại phải trở về trong tộc. Anh tử thần sắc có chút chua xót, có một câu hắn không dám nói ra, chỉ cần gia tộc biết trên tay mình có thứ này, vậy thì khẳng định sẽ thu hồi về gia tộc. Hai người mình tuy là cửu phẩm vương tạ, ở đây thì thực lực không tệ, nhưng xét về bên trong gia tộc thì cũng không được coi trọng cho lắm. Huống chi hai người mình hiện tại tuổi tác đã lớn như vậy, tương lai phát triển càng không được gia tộc xem trọng, bằng không làm sao lại bị phái tới Hạ Tam Thiên. Các người thu hay không cứ nói ra là được rồi, Sở Dương kinh ngạc hỏi, ta đã lấy ra chẳng nhẽ còn muốn thu về sau. Hai ảnh tử do dự một hồi rốt cuộc quyết định nói, như vậy đi, chúng ta vốn là không nên có, người đã nói vậy thì vợ chồng chúng ta thu một khối. Nói xong cầm lấy khối nhỏ nhất, sau đó đem khối lớn nhất cầm tới giao cho Thiết Bổ Thiên, một khối khác thì kiên quyết bắt Sở Dương thu về. Chúng ta có thể lấy một khối nhỏ như vậy, đã muốn tổ tiên tích đức, chiếm tiện nghi lớn của ngươi rồi. Hai ảnh tử đều thực sự kiên quyết. Về phần một khối của Thiết Bổ Thiên, hai ảnh tử đều cảm thấy hẳn là nên có. Người ta vì ngươi, võ đạo cả đời đã bị hủy, hơn nữa phải trả giá bằng thứ chân quý nhất của một người phụ nữ. Thu của ngươi một khối Huyền Dương Ngọc tầm bổ thân thể cũng là nên làm. Bệ hạ, cái khối ngọc này tên là Huyền Dương Chi Ngọc, ngươi có thể tùy thân đeo ở trên người để tầm bổ thân thể, thậm chí là tầm bổ thần hồn, hơn nữa còn có hiệu quả ôn nhuận da thịt, bảo dưỡng dung mạo. Người có quốc sự nặng nề, ngày trăm ngàn việc khó tránh khỏi mệt mỏi, nhưng trên người chỉ cần có Huyền Dương Ngọc này thì bách bệnh bất xâm, tinh thần no đủ, tuyệt đối là không có cảm giác mệt mỏi, hơn nữa tuyệt đối không tổn hại tới thân thể. Anh tử trịnh trọng dặn dò, bệ hạ, cái khối ngọc này vạn lần không thể để cho người khác nhìn thấy, trong tương lai cũng có thể đem một khối ngọc này làm bảo vật truyền quốc. Bảo vật truyền quốc? Thiết Bổ Thiên trong tay cầm khối ngọc nọ, cảm thụ được khí tức ấm áp, đang yêu thích thưởng thức không nỡ rời tay, vừa nghe tới một câu này của ảnh tử thì nhất thời chấn động. Bảo vật truyền quốc ư? Cái dạng bảo bối gì mà có thể làm được bảo vật truyền quốc? Làm vua của một nước, Thiết Bổ Thiên như thế nào lại không rõ ràng? Đó chỉ có thể là loại bảo bối nghịch thiên mới có thể sử dụng để làm bảo vật truyền quốc được. Ta sẽ để cho khối ngọc này vĩnh viễn ở cùng ta. Thiết Bổ Thiên ngẩng đầu trịnh trọng nói, những lời này thâm ý sâu sắc, ít nhất thì hai ảnh tử nghe thấy lời đó tuyệt đối là tâm ý sâu sắc. Ngược lại là Sở Dương thì lại không thấy cảm giác gì. Nhìn tới thần thái của hai người, ảnh tử trong lòng đều là thở dài. Một cái nhân duyên thật tốt, vì sao trong lòng nam nhân thì đã có người khác, còn nữ nhân thì lại phải chịu gánh nặng ngàn cân. Một người có tâm có tình lại còn cố kỵ, một người thì hoàn toàn không biết gì. Thế giới này lại có tình cảm khúc mắc ly kỳ cổ quái như vậy sao? Bốn người một đường xuống núi lấy cước trình của họ thẳng tới thời điểm sáng đèn mới băng qua mấy tòa núi này từ một phương hướng khác chạy tới ải Thiên Liệt. Vũ Cuồng Vân thì trong lòng đang nóng như lửa đốt bởi vì bên ngoài quan ải Long Ngạo đến hiện tại vẫn bất động ở tại chỗ. Hắn cũng không phải là không muốn động mà căn bản rút lui không được. Phía sau đã biến thành một ngọn núi mẹ nó rồi. Sự tình như vậy lại để hắn gặp phải, thực sự là có muốn khóc cũng không có nước mắt. Nếu muốn rút khỏi, nói dễ vậy sao? Mấy chục vạn người cùng nhau leo núi, còn về phần cưỡi ngựa ngồi xe đi ra, vậy chẳng phải là nói nhảm hay sao? Thế nhưng mấy chục vạn người bảo đi leo núi, chỉ cần Vũ Cuồng Vân ở trong quan ải, lập tức đánh ra, vậy chẳng phải toàn quân bị diệt sao? Long Ngạo cho dù có gan to bằng trời cũng không dám cầm đầu chính mình ra để đùa giỡn. Nếu may mắn đi lên được, sau đó lại hạ xuống một trận mưa đá nữa thì tính sao bây giờ? Chuyện này là vô cùng khó nói, cho nên Long Ngạo chỉ có thể gắng gượng. Bệ hạ, ngài... Vũ Cuồng Vân nhận được báo cáo chạy ra nghênh đón hầu như kích động bật khóc, lau mắt là một mảng kích động. Ngài cuối cùng đã trở về rồi, ta thực sự đã muốn tự sát tới nơi. Thiết Bổ Thiên an ủi cười nói, gấp cái gì? Ta không phải là không có việc gì sao? Phải rồi, tình hình trong quan ải thế nào? Tình hình thế là một mảng tốt. Vũ Cuồng Vân câu đầu tiên làm cho Thiết Bổ Thiên ngẩn ra. Một mảng tốt là cái gì? Đúng, oa, hôm nay thật làm cho lão Vũ ta vô cùng kích động. Trên trời rơi xuống một ngọn núi đem lũ khốn kiếp này toàn bộ đè chết. Ha ha. Vũ Cuồng Vân ngoác miệng rộng ra mà cười. Cho dù rơi xuống một ngọn núi cũng không thể đều đè chết hết được chứ. Thiết Bổ Thiên mặt nhăn mày nhíu, Vũ Cuồng Vân này nói chuyện cũng quá khuếch đại đi. Nhưng cái núi này là như vậy thật đó bệ hạ, cái núi này dọc theo tả cốc một đường lăn xuống, hơn nữa ngọn núi này rơi xuống toàn bộ núi đá hai bên tả cốc bị chấn động cho nên nổi lên đá lở và đất lở. Hắc hắc, trường hợp nọ thật đúng là hoành con nhà bà Tráng, nghe nói ngay cả Kim Nam Khai và Ngọc Thành Long đều bị đè chết, đại triệu, thương vong đã vượt quá 60 vạn người. Vũ Cuồng Vân vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng lên, 60 vạn, 60 hạn nhà bệ hạ. 60 vạn, Thiết Bổ Thiên đầu đầy hắc tuyến. Bệ hạ, có tới 60 vạn, vậy còn giá trị tiền gì? Một quốc gia có tới 60 vạn hoàng đế sao? Bất quá cũng biết Vũ Cuồng Vân đây là do cực độ hưng phấn mà nói năng lộn xộn nên không để trong lòng. Đi ra đó xem sao, Thiết Bổ Thiên vung tay lên. Vũ Cuồng Vân cũng đã tiến tới trước mặt Sở Dương, bàn tay lung lá vỗ trên vai Sở Dương. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn nhớ Vũ đại tướng quân ta không? Sở Dương cau lại chân mày. Ta đi cho chiến mã ăn xuân dược. Vũ Cuồng Vân ngây ngẩn cả người giận dữ nói. Mẹ nó chứ, lại có thể vừa thấy mặt đã bắt đầu khơi lại vết sẹo cũ. Quay đầu lại đang muốn nổi bão thì phát hiện Sở Dương đã muốn đi theo Thiết Bổ Thiên đi xa. Vũ Cuồng Vân thùng thùng chạy tới đang muốn phát uy. Thiết Bổ Thiên đã xoay người nhìn hắn rất uy nghiêm, nhỏ giọng nói. Chớ có vô lý đối với Sở Ngự Tọa. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có thể để cho Vũ Cuồng Vân một mình nghe thấy. Nhưng Vũ Cuồng Vân nhất thời há hốc miệng giật mình. Sở Ngự Tòa, Sở Diêm Vương, còn mẹ nó chứ, người kia chính là Sở Diêm Vương ư. Nhớ tới toàn bộ Thiết Vân ồn ảo huyên náo đầy trời lời đồn đãi về Sở Diêm Vương, đem nhân vật khủng bố trong tưởng tượng kia, cùng với thiếu niên trước mắt mình này. Vũ Cuồng Vân cố gắng đối chiếu thì lại phát hiện chính mình như thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật nhìn như là vớ vẩn này. Hé miệng đang muốn nói chuyện đã thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thiết Bổ Thiên nhìn qua, lợi hại như đau. Bệ hạ rõ ràng là không cho mình nói ra thân phận của Sở Diêm Vương. Vũ Cuồng Vân nhất thời, thức thời đóng chặt miệng lại, trong lòng cũng là suy tư. Nếu bệ hạ không nghĩ làm cho thân phận Sở Diêm Vương bại lộ, thì vì cái gì lại nói với ta? Một đường đi tới nhìn bên trong Thiên Liệt Quan, nơi nơi đều là một mảng hỗn độn, phòng ốc tường thành sập đổ nơi nào cũng có, Thiết Bổ Thiên không khỏi thở dài. Thực là nguy hiểm. Nếu không phải ải Thiên Liệt, chỉ sợ đổi là bất cứ một tòa thành trì nào khác thì chỉ sợ xiếng nó biến thành một đống đất đá rồi. Đi lên tường thành nhìn ra bên ngoài, Thiết Bổ Thiên ánh mắt sắc bén nhìn thật lâu. Sau đó nói, Sở Ngự Tọa. Từ giờ trở đi, 50 vạn binh mã nơi này thuộc về ngươi chỉ huy. Sở Dương ngạc nhiên, ta. Không sai, chính là ngươi. Thiết Bổ Thiên tín nhiệm nói. Ta tin tưởng ngươi có thể đem trận đại chiến này sớm ngày chấm dứt. Sở Dương nhìn ra ngoài thành nói, tốt. Vũ Cuồng Vân vẫn đi theo phía sau, rốt cuộc rõ ràng thì ra bệ hạ là muốn Sở Dương Vương chỉ huy quân đội, cho nên mới nói cho ta biết thân phận của hắn. Hừ, quân đội lẽ nào dễ chỉ huy như vậy, thiên tài cũng không có tương đương với làm thống soái. Vũ Cuồng Vân trong lòng oán thần. Tiếp theo chợt nghe Thiết Bổ Thiên nói, Vũ tướng quân, người phụ trách hiệp trợ cho Sở Ngự Tọa, tùy thời phải nhắc nhở một chút. Hắn thản nhiên nhìn Vũ Cuồng Vân, người hiểu không? Hiểu hiểu. Vũ Cuồng Vân gật đầu như gà mổ thóc. Sở Dương hắc bảo che thân đã che đi toàn bộ gương mặt, liền thấy được hình tượng chiêu bài của Sở Diêm Vương như vậy, mời dự họp hội nghị quân sự lần đầu tiên. Khí thế lạnh lẽo, hơn nữa hắn còn cố ý tản mát ra một tia thất âm hàn khí, làm cho soái trướng ngay trong mùa hè nóng bức lại giống như bị đóng băng, mỗi người cả người đều đầy hàn khí. Trong quân, mấy viên hãn tướng vốn trong lòng không phục, muốn làm ra điểm sự tình gì đó, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt Sở Diêm Vương, liền cảm thấy sống lưng giống như hiện lên một con độc xà lạnh lẽo, làm cả da đầu run lên. Tâm nhãn gì đó ở dưới dạng ánh mắt này đều giống như tuyết nằm dưới ánh mặt trời chói chang mà biến mất vô tung vô ảnh. Vô nghĩa thì không cần nói nhiều. Bọn tọa nắm binh là vì đánh thắng trận. Sở Diêm Vương lạnh lẽo nhìn các tướng. Phía dưới tuyên bố đạo mệnh lệnh thứ nhất của ta. Tất cả các tướng đều kinh hàng. Vị ngự tọa này trực tiếp đi vào tiến thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói là nói thẳng. Từ xưa đến nay còn có tướng lĩnh nào lãnh binh mà ăn nói như vậy sao? Chỉ thấy Sở Ngự Tọa lật xem một cuốn sách nhỏ trong tay, thân binh đứng bên cạnh liếc mắt vừa thấy thiếu chút nữa bật cười. Chỉ thấy cái cuốn sách nhỏ này chữ viết giống như mèo quào, vô cùng xấu xí, đúng là bút tích của Vũ Cuồng Vân đại tướng quân. Đây đúng là vừa rồi Sở Dương dùng thời gian một canh giờ bức bách Vũ Cuồng Vân phải viết ra hiểu biết cùng với đặc điểm đối với các tướng. Những người này đều là bộ hạ cũ của Vũ Cuồng Vân, hắn đương nhiên đối với những người này đều tinh thông như trong lòng bàn tay. Mà Sở Dương chính là dựa vào cái này để đối với các tướng làm ra an bài bên dưới. Đối với binh lính ở mặt ngoài của thành, mặt trận chiến này cũng không khó để đánh, mà ý tứ của Thiết Bổ Thiên cũng là để Sở Dương dùng một trận chiến này để luyện binh. Ngũ nhất, Sở Dương cau mày đọc lên. Mạt tướng có mặt. Ngũ nhất soát một tiếng đứng dậy thẳng tắp, một thân quân nhân biêu hãn, chỉ là hắn bị cả lâm nghiêm trọng làm cho hình tượng của hắn bị phá vỡ đi rất nhiều. Trong các tướng nhất thời truyền ra một trận cười nhẹ. Sở Dương cũng là có chút há hốc mồm, ngẩng đầu lên nói, người chính là phó soái sao? Mạt. Ngũ nhất trong miệng bọt mép tung bay. Vũ Cuồng Vân vội vàng từ một bên đi lên phiên dịch, bẩm đại soái, hắn muốn nói đúng là Mạt tướng. Ồ. Sở Dương nhìn một trận cười vang phía dưới, đột nhiên đổi sắc mặt, vỗ bàn quát, cười cái gì? Các tướng một trận ngạc nhiên, cười cái gì mà cười? Cười tốt lắm có phải hay không? Sở Dương hung tợn nhìn bọn họ, có phải cảm thấy hắn cả lâm, các ngươi không cả lâm là rất buồn cười phải không? Cười nhạo huynh đệ của chính mình, hả? Các ngươi thật đúng là đoàn kết, cả lâm là buồn cười lắm sao? Nói ta nghe. Hắn vỗ bàn thật mạnh. Hắn lặng ngắt như tờ, ngũ nhất, có. Lệnh cho ngươi lập tức xuất lĩnh 5 vạn tinh binh ra khỏi thành khiêu chiến. Chú ý sau khi tiếp chiến thì không cần tạo thành sát thương quá lớn, chỉ cần đem kẻ địch điều động lên thì ngươi lập tức dẫn quân về. Rõ ràng. Ngũ nhất ưỡn ngược ra, đi, rõ. Đưa tay tiếp lệnh sau đó ra ngoài, Sở Dương ngay sau đó lại điểm tên mấy viên đại tướng, trên cơ bản cứ cách một canh giờ, lại có 5 vạn binh mã lao ra khỏi thành quấy rối một hồi. Đúng, chính là quấy rối. Long Ngạo lúc thời đã bị bi kịch rồi, hắn hiện tại đang bí mật cho quân đội thu thập đồ để lên núi, chỉ cần đem một mặt này làm thành một cái đoạn dốc là có thể cho tuấn mã đi lên được, là có thể rời khỏi chỗ này. Đương nhiên, công tác này ở dưới sự cố ý che giấu cực kỳ lấp liếm, hơn nữa mắt thấy đã sắp hoàn công. Đúng lúc này cửa thành vang lên âm thanh dập trời, cửa thành rộng mở tận lực để cho một đội nhân mã như thủy long nhào ra. Viên đại tướng cầm đầu ở dưới ánh trăng quát to một tiếng. Long Ngạo, ngươi có dám cùng ta chiến một trận không? Long Ngạo nhất thời tức muốn nổ ruột, thực khốn con mẹ nó, kiếp. Và thời điểm mấu chốt như vậy lại đi ra khiêu chiến mà còn phái tới một tên cả lâm. Thế nhưng không nghênh chiến thì không được, bởi vì đối phương đã muốn hướng tới bên này, vạn nhất chúng vọt vào doanh trại nhiễu loạn đại quân, thật ra không đáng sợ mà chỉ sợ đối phương sẽ phát hiện động tĩnh phía sau. Cho dù có một người chạy thoát trở về để cho Vũ Cuồng Vân có sự chuẩn bị thì chính mình đúng là kết cục toàn quân bị diệt. Kết quả Long Ngạo đôi phải vội vàng phái binh ngăn cản. Nào biết bên này vừa đem người ngựa điều động lên, hai bên mới đánh một hiệp, vị tướng quân Cà Lâm này liền bỏ lại một câu: sáng mai ta quay lại. Nói còn chưa xong thì đã không còn bóng dáng đâu. Long Ngạo tức quăng vỡ cả chén ly trong soái trướng. Là qua một canh giờ lại một đợt nữa tới, đợt này ầm vang một tiếng phá tan tiền phong doanh của quân đội Đại Triệu, sau khi giết người phóng hỏa lại lập tức lui về. Lại một canh giờ lại qua một đợt, Long Ngạo nổi trận lôi đình nhưng vô kế khả thi. Một đêm này ngay tại thần kinh khẩn trương cao độ như vậy cứ thế mà trôi qua. Trời tảng sáng, Long Ngạo đang ở trong soái trướng đi qua đi lại, đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn ào, tựa như có binh lính đang làm loạn. Quan quân Nhu báo lại: "Đại soái, chúng ta không còn lương thực." Cuối cùng là quan quân Nhu ra mặt đem chiến mã đã chết tụ tập cùng một chỗ, mọi người thống nhất phân phối, ai cũng không được nhiều hơn. Lúc này mới đem nguy cơ tạm thời tránh qua, nhưng Long Ngạo đã muốn thấy được dấu hiệu bị diệt rồi, hôm nay có thể ăn ngựa chết. Vậy thì ngày mai đói một nửa, nhưng hôm sau chắc là phải giết cả ngựa sống rồi. Kỵ binh mà không có ngựa thì còn gọi mẹ gì là kỵ binh nữa. Đang ở thời điểm mà Long Ngạo sứt đầu mẻ chán thì Vũ Cuồng Vân lại xuất hiện. Đại tướng quân lúc này gánh vác trách nhiệm cường điệu, sở ngự tọa phái hắn tới là khuyên hàng. Dùng tính cách Vũ Cuồng Vân tới khuyên hàng thì mọi người có thể đoán được một cái, làm cho Long Ngạo có đầu hàng hay không. Cái này căn bản chính là không có khả năng. Có người nói sở ngự tọa ngay từ đầu đã không tính là nhận đầu hàng rồi, bởi vì Quốc Cuồng Vân câu đầu tiên liền nói toạc ra: "Long Ngạo, đờ cờ mờ nhà ngươi, lão tử tới để khuyên ngươi đầu hàng." Long Ngạo trực tiếp liền tức tới muốn hôn mê bất tỉnh. Vốn hắn tính là nếu thực sự tới thời điểm sơn cùng thủy tận, đối phương nếu là tới khuyên hàng thì chính mình cũng không ngại tạm thời đáp ứng, sau đó tới trên chiến trường thuận tiện thần kinh như Vũ Cuồng Vân này tới khuyên hàng. Đây mà gọi là chiêu hàng sao? Cái này trực tiếp chính là chiến thư thì đúng hơn. Lão tử ta thà chết không hàng. Long Ngạo phóng ngựa xuất trận, để khí giống lên, khóe mắt muốn rách ra, đợi cho tới gần một chút mới có thể đè thấp thanh âm xuống mà nói: "Vũ Cuồng Vân, người con mẹ nó chiêu hàng cũng sẽ không chiêu hàng như ngươi." Những lời này rất nhỏ, chỉ có Vũ Cuồng Vân đối diện là nghe thấy. Long Ngạo ý tứ là người tới chiêu hàng không thể có thái độ này. Người thái độ này làm cho ta làm sao đáp ứng. Người hứa lấy quan to lộc hậu, rồi xuất ra các loại thành ý, các kiểu con đà điểu. Sau đó ta lại làm bộ lo lắng, rồi người cứ luyên mãi khuyên bảo. Sau đó cuối cùng ta chấp nhận đầu hàng, như vậy mới có thể nói thông qua được chứ. Hơn nữa, ở ngay trước mặt hai quân, người như thế nào cũng phải trước mặt bộ hạ của ta chừa cho ta chút mặt mũi, cũng không thể gào thét giống như gọi chó vậy mà bắt ta đầu hàng, nào có chuyện ngu xuẩn như vậy chứ. Vũ Cuồng Vân cũng là một bộ dáng căn bản không hiểu, nghiêng lỗ tai lớn tiếng hỏi: "Người nói cái gì? Nói lớn tiếng lên một chút." Long Ngạo thực sự bị hắn làm cho tức chết, cắn răng nói: "Vũ Cuồng Vân, người tới chiêu hàng dù sao cũng phải có điểm thành ý chứ." Vũ Cuồng Vân bừng tỉnh đại ngộ, đè thấp thanh âm nói: "Người ý tứ là..." Long Ngạo trong lòng vui vẻ, xem ra là đã có cửa, nhỏ giọng nói: "Ta là nói người đưa ra chút điều kiện đi." "Ví dụ như..." Vũ Cuồng Vân nháy mắt lại hỏi. Long Ngạo thanh âm càng thấp xuống: "Ví dụ như phong ta làm đại tướng quân, sau đó ra quan tấn tước, sau đó đối với bộ hạ ta sẽ an bài thế nào, phong thưởng thế nào, vân vân và mây mây." "Mẹ nó, người đã đầu hàng còn muốn làm đại tướng quân ư?" Vũ Cuồng Vân lớn tiếng kêu lên, trừng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Những lời này thanh âm thật lớn, rất nhiều người đều nghe thấy được. Long Ngạo gấp đến độ chân mệt, nhất thời chảy đầy mồ hôi. "Cha của ta ơi, ngươi không thể nói nhỏ một chút được sao?" "Ta đờ cờ mở ngươi," Vũ Cuồng Vân nhất thời kêu lên. "Cho dù là ngươi vội vã đầu hàng, ngươi cũng không thể nhận ta làm cha chứ." Long Ngạo trừng mắt nhìn hắn. "Trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngươi nói một chút, ngươi vừa rồi có khỏi gọi ta là cha hay không? Có phải hay không hả?" Vũ Cuồng Vân thần sắc hiện ra thật lớn, hô to. "Vũ Cuồng Vân!" Long Ngạo bạo giống một tiếng, vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, ngay cả khóe mắt hầu như cũng nứt ra rồi. "Kêu giống cái gì?" Vũ Cuồng Vân thanh âm còn lớn hơn nữa. "Như thế nào? Ngươi vừa rồi chính là gọi ta là cha, ngươi còn dám phủ nhận sao? Long Ngạo, ngươi có dám thề với trời, dùng danh nghĩa tổ tông 18 đời của ngươi thề là nói ngươi không kêu hay không?" Ngươi thề đi, ngươi thề là nói không gọi ta là cha, thề đi." Long Ngạo tức giận đến cả người run lên, khóe mắt nhìn Vũ Cuồng Vân, nhưng chính là chết sống hắn không dám thề. Thời đại này đối với hiếu đạo vô cùng quan trọng. Long Ngạo vốn là nói vậy, tuy rằng không phải là cái ý tứ kia, nhưng muốn hắn lấy tổ tông 18 đời ra thể, cũng là nói cái gì hắn cũng không dám. Đờ cờ mờ, lại còn có thể muốn làm đại tướng quân, lại có thể muốn ra quan tấn tước, lại còn muốn phong thưởng, còn mẹ, con bà, con chị nó chứ. Vô cùng Vân thanh âm như sấm nói, ta nói cho Long Ngạo ngươi, ngươi kêu ta là cha thì cũng vô dụng, đầu hàng thì liền quỳ xuống, không đầu hàng ta liền giết ngươi, như thế nào? Theo chúng ta muốn nói điều kiện sao? Bộ người điên rồi sao? Long Ngạo tức ngực đến muốn nổ tung, quát to một tiếng rồi một ngụm máu tươi phun ra. Vũ Cuồng Vân, ngươi! Long Ngạo bi phẫn vươn tay ra chỉ thẳng vào Vũ Cuồng Vân thổn thức kêu, lại vừa hay nhìn thấy ngụ cười nhạo ác ý ở trên khuôn mặt Vũ Cuồng Vân. Thì ra là hắn một mực không hề có ý định chiêu hàng ta. Thì ra, hắn đang đùa bỡn ta. Suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu, Long Ngạo cơ hồ đã muốn sụp đổ. Mình tự phụ là thông minh cả đời, không ngờ là bị người ta chơi cho thảm như vậy. Quân địch phía trước và quân mình ở phía sau đồng thời bạo phát ra tiếng thở dài, khiến cho Long Ngạo có một loại ý nghĩ là muốn rút kiếm ra tự vẫn để tạ tội với thiên hạ. Nhục nhã, đúng là vô cùng nhục nhã. Long Ngạo vốn là tâm cao khí ngạo, hơn nữa bách chiến bách thắng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Hơn nữa cũng là đả kích trầm trọng, nhánh bộ đội này của mình đã đến lúc sơn cùng thủy tận. Hiện tại duy nhất có thể ngăn chặn ở đầu trận tuyến chỉ sợ cũng chính là vị chủ tướng đã dựng lên được uy vọng qua mấy năm, đó chính là người này. Thế nhưng hiện tại uy vọng mà mình khổ công gây dựng mấy chục năm ở dưới sự khuyên hàng dễ dàng của đối phương, vậy mà mất sạch rồi. Xong rồi, xong hết rồi. Long Ngạo tức đến nỗi lảo đảo cơ hồ ngã khỏi lưng ngựa. Trước mắt hắn tối sầm, trong lòng đã vô cùng chán chường. Hắn cơ hồ vô thức quay đầu ngựa chạy về phía quân trận của mình. Thì ra, những tướng lĩnh bị mình đánh bại trong lòng bọn họ có những suy nghĩ như vậy. Và lúc này Long Ngạo đột nhiên dâng lên ý niệm này. Vũ Cuồng Vân sẽ không đuổi theo. Hắn chỉ dục ngựa đứng tại chỗ đầy vẻ trào phúng nhìn Long Ngạo đi xa, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, cách mà Sở Diêm Vương dạy đúng là có tác dụng, nhìn tên gia hỏa này trực tiếp tức đến chết đi sống lại cũng sướng thật. Long Ngạo quay về bản trận của mình, nhìn thấy những ánh mắt hoài nghi và khinh bỉ, tam quân không ai nói gì, cứ vậy nhìn hắn. Vừa rồi hắn ở trước trận cố ý thấp giọng để nói chuyện, rõ ràng là đang cầu xin, nhưng đối phương lại không có hạ giọng như hắn. Đối phương nói Long Ngạo, gọi người ta là cha, mà vị Long Đại Tướng Quân này lại không ngờ không phản bác. Đối phương buộc hắn phải thề, hắn cũng chỉ là ói ra một bụng máu chứ không thể. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Long Đại Tướng Quân đang cầu xin người ta khoan dung, cầu đãi ngộ tốt sau khi đầu hàng, thậm chí còn khúm núm gọi người ta là cha, nhưng còn bị người ta vũ nhục. Đây thực sự là Long Đại Soái của chúng ta sao? Nhìn những ánh mắt hoài nghi này, ngực Long Ngạo giống như bị đánh một chùy, tim đau như dao cắt. Đang định nói gì thì lại thấy trước mắt toàn sao, lại há miệng phun ra một búng máu. Đột nhiên hắn nản lòng thoái chí, một loại suy nghĩ tự tử đã dâng lên trong đầu. Hắn quay đầu ngựa đột nhiên hét lớn. Vũ Cuồng Vân, trên trời dưới đất, Long Ngạo ta và ngươi tuyệt không đội trời chung. Vừa hét to vừa phun máu tía lia. Đột nhiên hắn duỗi tay rút trường kiếm phẫn nộ quát. Vũ Cuồng Vân, ngươi chờ ta, buổi đêm ta làm quỷ cũng sẽ tới tìm ngươi. Trường kiếm kéo dài một cái không ngờ lại tự vẫn ngay trên lưng ngựa. Giọng nói của hắn rất thê lương, tựa hồ như lệ quỷ ở địa ngục xông lên, mang theo cả tiếng gào thét điên cuồng đầy oán độc, khiến tất cả người nghe thấy đều phải dựng cả tóc gáy lên. Người mặc dù chết, máu phun điên cuồng nhưng bản thân không ngã, hai mắt vẫn nhìn về hướng Vũ Cuồng Vân đầy căm tức và nghẹn uất, mắt thì như mắt cá chép cực kỳ sâu thẳm, tựa hồ trực tiếp là thông tới cõi u minh. Vì danh tướng này cuối cùng lựa chọn tự sát. Đại soái, thần binh kêu lớn, đại soái, mấy nghìn người cùng nhau giống to, đồng thời quỳ xuống. Vũ Cuồng Vân ở bên đối diện dùng mình một cái, đột nhiên cười ha hả. Mẹ nói chứ, lão tử bình sinh giết người đâu chỉ ngàn vạn. Muốn tìm lão tử tính sổ đâu chỉ có mình ngươi. Buổi tối là ma muốn tìm lão tử ư. Vậy thì ngươi cũng phải xếp hàng đặt vé cái đã. Còn mẹ nó chết rồi mà không ngờ còn muốn dọa người như vậy. Nói xong liền vung tay hô to. Long Ngạo đã chết. Các ngươi còn không mau đầu hàng còn định đợi tới khi nào. Trên tường thành hắc y đón gió mà phiêu động. Phía sau tấm mặt nạ là ánh mắt lãnh duệ vô tình. Chính là Sở Diêm Vương. Sở Ngự Tọa, những người này chúng ta chiêu hàng hay là... Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên chớp động hỏi. Chủ tướng đã chết, tất nhiên là phải chiêu hàng, Sở Dương thản nhiên nói. Sau khi chiêu hàng, thì xử tử hết thân binh của Long Ngạo, xử tử mấy đại tướng lãnh binh, còn những tướng quân còn lại thì giam cầm, tách từng đội ngũ ra, chỉnh đốn biên chế lại, sẽ tạo thành một cỗ lực lượng mới. Thiết Bổ Thiên nhíu mày. Giết tù binh như vậy chỉ sợ... Hử, chúng ta hiện tại không phải là lúc nghĩ tới lòng nhân từ, mà là suy nghĩ làm cách nào để sống sót. Sau khi sống sót thì mới tính đến việc thiên hạ bá nghiệp. Sở Dương lạnh lùng nói, bệ hạ sở dĩ không hiểu chính bởi vì bệ hạ căn bản không biết cái gì gọi là thân binh. Thân binh hai chữ này chính là đặt một cách vô ích thôi. Thiết Bổ Thiên cười ngượng ngùng, một viên đại tướng bên cạnh nói, bệ hạ không nắm quân đội, không rõ cũng là chuyện bình thường. Có điều những thân binh này chúng ta có thể tự tay giết chết, cũng không phải là quá nhiều, bởi vì là thân binh của Long Ngạo. Long Ngạo vừa chết thì đại bộ phận bọn chúng sẽ tự sát theo thôi. Sắc mặt của hắn có chút trầm trọng. Cho dù không chết theo cũng sẽ mang theo tâm niệm tự tử sau khi báo thù. Hắn thở dài nói, bệ hạ đây là hàm nghĩa của tử thân binh mà Sở Ngự Tọa muốn nói, chính là vô ích. Hắn dừng lại một chút rồi nói, cái gọi là thân binh chính là những người đáng tin cậy thực sự, cũng chính là trung nghĩa. Thường thường ở trên chiến trường có một quy củ bất thành văn, đó chính là điều kiện cơ bản để trở thành một vị danh tướng, chính là phải xem thân binh của hắn có liều chết vì hắn hay không, và người chịu chết vì hắn liệu có được bao nhiêu. Thiết Bổ Thiên nghe vậy liền ngây ra. Quả nhiên thì sau khi Long Ngạo chết, trong đám thân binh của hắn có một bộ phận gào phốc, rồi cũng hoành kiếm tự vẫn theo. Sau khi sự chiêu hàng của Thiết Vân bắt đầu, nhìn thấy đại thế đã mất, binh lính đều buông vũ khí, đội ngũ thân binh còn sót lại sau khi phẫn nộ chảm sát đi không ít đồng nghiệp thì bị chiến hữu của mình phản kích chém thành thịt vụn. Quân đội của Thiết Vân không nhúc nhích, hoàn toàn là binh lính bình thường của Đại Triệu và các thân binh điên cuồng chém giết lẫn nhau. Một đám thân binh mặt đẫm nước mắt vừa điên cuồng chán người vừa điên cuồng hô to. Đại soái không phải loại người như vậy, đại soái tuyệt đối không phải loại người như vậy. Các người đã tiết độc đại soái, các ngươi. Tiếng hô thảm thiết như vậy, cho tới tận lúc đội ngũ thân binh 3.000 người hoàn toàn không còn một ai mới dứt. Thậm chí khi lại còn tới một người cuối cùng, người nọ khi ra sức chém một đao cuối cùng vẫn hô to, đại soái không phải. Thanh âm này tựa hồ là hét lên để cho đại soái đang nằm dưới đất nghe, để làm trong sạch cho đại soái, để duy trì cái một thân thanh danh của đại soái này. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tiến nhiệm vô điều kiện lúc sinh tiền. Khi tất cả mọi người đều hiểu lầm thì các thân binh dùng sinh mạng của mình để hiến một khúc tán ca cuối cùng cho người mà mình đã trung thành cả đời. Đại soái đáng để chúng ta làm vậy. Nhưng thanh âm của hắn lại dừng ở đây, cả người của hắn đã bị bao phủ trong đao quang kiếm ảnh, huyết khí ngút trời, giống như sự trung thành của họ. Thiết Bổ Thiên nhìn thấy cảnh huyết nhục tứ tung khẽ thở dài. Đáng tiếc, danh tướng như vậy lại phải chết trong uất hận, thật là đáng tiếc. Sở Dương thản nhiên nói, bệ hạ đây là lòng bồng tình bộc phát mà thôi, có một chút cũng nên. Lời nói của hắn lại không khách khí chút nào, nhưng Thiết Bổ Thiên tuyệt không tức giận mà hỏi, vì sao? Người được gọi là danh tiếng thì đều là bách chiến dư sinh. Tất nhiên mỗi vị tướng quân đều có người trung thành riêng với mình. Một khi một vị tướng quân chết thì đều có không ít người tuẫn táng theo. Những người này đều là cam tâm tình nguyện. Đây cũng chính là mị lực của bản thân vị tướng quân đó. Hắn thản nhiên nói, nếu không thì hắn căn bản không xứng để trở thành một vị tướng quân. Ở trên chiến trường chuyện như vậy rất bình thường. Thậm chí có tướng quân sẽ thu nạp một số lưu lãng hán, cô nhi rồi tử tù để làm đích hệ của mình. Bởi vì hắn biết những người này chỉ có hai bàn tay trắng, không có tương lai. Dù chỉ là nở một nụ cười cũng có thể khiến cho bọn hắn chịu chết. Huống chi còn nói như là ơn tái tạo. Và lại đây là lưỡng quốc chi chiến, chứ không phải là nội chiến, phải hay không? Thiết Bổ Thiên mỉm cười hỏi, không sai. Chấm đã hiểu rồi, chấm cũng sẽ không nhân từ, càng không thả hổ bề rừng. Nhưng chỉ cần là nhìn thấy cảnh này thì vẫn không nhịn được có chút cảm xúc. Thiết Bổ Thiên cười nói, đơn giản là thiên hạ anh hùng nhiều như vậy, nhưng lại không để cho ta sử dụng hết. Sở Dương trầm mặc một hồi rồi mới nói, khi anh hùng thiên hạ đều do ngươi sử dụng, thượng vị giả lại chỉ có thể biến anh hùng thiên hạ thành cái hạng tầm thường mà thôi. Chìm hết thì cất cung, tuy rằng tàn khốc nhưng lại là một sự thật tất nhiên sau khi thống nhất. Thiết Bổ Thiên trầm mặc hồi lâu sau thở dài một tiếng, không sai. Mấy câu nói đó rõ ràng có ý nghĩa xấu, nhưng Thiết Bổ Thiên và Sở Dương đều biết đây mới là trị quốc chi đạo. Khi chiếm hết rồi, không cất cung thì mang nó đi bắn ai. Thỏ hết rồi, nếu không giết chó săn thì nó chỉ có thể đi hại cho thế nhân. Ít nhất cũng chính là một nhân tố bất ổn định. Người làm tướng thì đều biết chiến tranh là thành lập ra để là vì hòa bình. Nhưng khi hòa bình rồi thì cũng chính là lúc tướng quân phải giải giáp quy điển. Quân nhân, giá trị lớn nhất của họ cũng chỉ có thể được thể hiện trong chiến tranh tàn khốc mà thôi, chỉ là như vậy. Nếu là trong thời bình, quân đội quá nhiều cũng chỉ tăng thêm miệng ăn, phí công vô ích. chiến tranh thì phải nâng cao sĩ khí, còn hòa bình thì phải ổn định và lâu dài. Thiết Bổ Thiên quay đầu lại nhìn Sở Dương nói, Sở Ngự Tọa, không ngờ người đối với trị quốc chi đạo lại thấu triệt như vậy. Từ xưa đến nay, thế nhân đều chửi người, cầm quyền là hết chim thì cất cung. Nhưng hôm nay từ miệng người nói ra, chậm mới phát hiện là cái chim hết cất cung này tuy rằng nói thì khó nghe, nhưng không ngờ nó lại là một chân lý để trị quốc. Chỉ cần không phải là chim hết bẻ cung thì đã là đế vương khoan dung độ lượng rồi, cất cung là còn dễ dãi chán, Sở Dương trầm mặt nói. Thiết Bổ Thiên hít sâu một hơi, gần từng chữ, tuyệt đối sẽ không. Những lời này gần như là lời minh thệ. Đề tài giữa hai người có chút ngưng trọng, nói xong câu này thì hai người không nói gì nữa. Thật lâu sau Sở Dương nhướng mày, có thể mở thành để tiếp nhận đầu hàng. Thiết Bổ Thiên thở hắt ra một hơi cười nói, chiến sự bên này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mặt hắn tuy cười nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, sắp tới chủ chiến trường rồi, Ô Thiên Thiến còn đang ở đó, không biết sẽ như thế nào đây. Sau khi Sở Ngự Tọa nắm binh, hô lược thi triển tiểu kế, 40 vạn quân địch giải giáp quy hàng, không đánh mà thắng, chấm dứt chiến đấu. Tuy rằng kẻ địch đã cùng đường mặt lộ, nhưng Sở Ngự Tọa khó tránh khỏi có chút mưu lợi, nhưng không thể không phủ nhận chiến lược của hắn là không có một chút vấn đề. Lúc mới thượng nhậm, lập tức lôi lệ phong hành, rồi liên tục trong một đêm quấy rối mấy chục đợt, khiến quân địch nhân tâm hoảng sợ, giống như sát muối vào vết thương cũ. Rồi lại bảo Vũ Cuồng Vân ra ngoài chiêu hàng, càng là thần lai chi bút. Vũ Cuồng Vân có thân phận đặc thù, hắn tự mình đến chiêu hàng, lòng ngạo nếu không tế ngựa ra trận thì sẽ bị người ta coi thường. Hơn nữa phái Vũ Cuồng Vân tự mình tới chiêu hàng, liền để cho lòng ngạo một cái ám chỉ mơ hồ là có thể nói chuyện được, bởi vì địa vị của hai bên đều đủ. Mà lòng ngạo đã đến nước sơn cùng thủy tận, Vũ Cuồng Vân đến vừa hay đã cho hắn một cơ hội để vãn hồi mặt mũi, hắn không thể không ra. Hơn nữa trong lòng còn mang theo hy vọng cầu sinh, ở dưới tình huống như vậy, lòng ngạo buộc phải ra ngoài. Chỉ cần là ra thì dựa theo lời dạy của Sở Diêm Vương, Vũ Cuồng Vân nếu không chọc tức chết được lòng ngạo thì cũng có thể chọc cho hắn phát điên. Đương nhiên ít nhất phải khiến lòng ngạo mất đi uy vọng trong đại quân. Vào lúc bình thường thì tối đa là một trận oanh động, thế nhưng vào lúc sinh tử tồn vong mà mất đi uy vọng thì chẳng khác nào trực tiếp xong đời. Cứ như vậy, lòng ngạo đã bị đả kích cho phải tự sát, 40 vạn đại quân như rắn mất đầu, lại đều mất đi sự tin tưởng vào lòng ngạo, thậm chí là quay ra khinh bỉ hắn. Hơn nữa, thần hãm vào tuyệt cảnh, không đầu hàng thì còn biết làm gì. Cho dù sau chuyện đó, có một số người không phục Sở Diêm Vương, cho rằng vào thời khắc đó ta cũng có thể làm được. Nhưng bộ phận tư tưởng này, sau khi tiếp quản đại quân, thì nhìn thấy con đường do lòng ngạo sai người bí mật đào ra phía sau sườn núi, đã hoàn toàn biến mất, con đường này tối đa chỉ còn nửa ngày nữa là làm xong. Nếu chúng tướng trước khi Sở Dương đến mang tư tưởng chờ địch nhân đói chết để mà chiếm tiện nghi, vậy thì 40 vạn đại quân này sẽ bay đi ngay dưới mí mắt của mọi người, đó mới là con vịt sắp nấu chín mà lại bay đi mất. Nếu diễn biến của sự việc thực sự biến thành như vậy, thì chắc chúng tướng sẽ phải đập đầu vào đậu hủ mà chết mất. Khi bàn tới xử lý đám tù binh này thế nào, trung tướng ai nấy đều toát mồ hôi hột, đặc biệt là các hàng tướng sau khi đầu hàng được tiến vào soái trướng càng bị dọa cho, suýt chút nữa thì đái ra quần, bởi vì Sợ Ngự Tọa liền nói giết hết đi. Khi nghe những lời này của Sợ Ngự Tọa, người mặc hắc y, lồi mặt lại bịt vải đen, hai mắt lãnh khốc vô tình, không mang theo một chút tình cảm nào, chúng tướng liền kinh hãi. Thiết Bổ Thiên là vua của một nước liên tục cầu tình, cho rằng như vậy thì có chút không đúng với đạo trời. Nhưng Sở Diêm Vương lại nói thế này, vậy thì đã sao, không phải chỉ là 40 vạn người thôi sao? Bản tòa có thể thoáng cái đập chết 60 vạn người, thì việc gì phải để ý tới món nợ máu của 40 vạn nhỏ nhoi này? Nghe thấy câu này, chúng tướng đều nổi da gà, thì ra vụ núi lở khủng bố tới cực điểm ngày đó cũng là vì Sở Diêm Vương này làm ra. Trung tướng khúm núm không dám nói lời nào, Sở Ngự Tọa khăng khăng muốn giết, thậm chí là nói để tự họ đào lấy một cái hố to, rồi sau đó nhảy vào tự mình chôn mình. Thiết Bổ Thiên liên tục cầu tình, vì thế cuối cùng dưới sự cầu khẩn của vua của một nước, Sở Diêm Vương mới thở dài bất đắc dĩ, rồi lộ vẻ không cao hứng mà nói, hôm nay nể mặt của bệ hạ, nếu không thì giết hết. Nhưng trong những tù binh này, nếu có một kẻ nào không thật thà thì giết tất cả đội, nếu có một đội không nghe lời, chôn sống toàn bộ 40 vạn người. Sau khi hội nghị tuyên bố kết thúc, các hàng tướng đi ra khỏi đại soái trướng, hai đùi mềm nhũn, cả đám mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng chạy về với bộ đội của mình hạ lệnh, bất cứ ai cũng không được khinh cử vọng động. Còn mẹ nó chứ, ai mà không ngoan ngoãn thì tất cả sẽ giết chết hắn luôn. Điều này chứng tỏ đây là Thiết Vân Hoàng đế bệ hạ đã nhiều lần cố gắng xin xỏ mới thoát khỏi cái giao mổ của Sở Diêm Vương, cứu được tính mệnh của mọi người. Không cần nghĩ cũng biết được hưởng ứng sau đó là như thế nào. Sở Dương và Thiết Bổ Thiên, một người sắm vai người tốt, một người sắm vai kẻ xấu, sau khi an ủi những tù binh này, liền giao cho Ngũ Nhất, sau đó lưu lại 10 vạn đại quân để trông coi ải thiên liệt, rồi xuất lĩnh 30 vạn đại quân khải hoàn đi tới chủ chiến trường. Sở Diêm Vương vừa đi thì bất kể là tướng thủ hay là hàng tướng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết là làm sao, là tác dụng tâm lý hay là gì. Dù sao khi nhìn thấy một thân hắc bào của Sở Diêm Vương, liền cảm thấy cả bầu trời của ải thiên liệt bị bao phủ bởi một tầng mây đen, khiến người ta không rét mà run. Trên đường, Thiết Bổ Thiên cười nói, Sở Ngự Tọa, người đóng vai mặt đen thật là giống, ngay cả trẫm cũng hoài nghi, ngươi không phải là nói muốn chiêu hàng sao, sao đột nhiên lại muốn đổ sát. May mà đầu óc của trẫm nhanh nhạy. Sở Dương nghiêng đầu nhìn Thiết Bổ Thiên, ánh mắt rất quái lạ. Bệ hạ cho rằng ta đang nói đùa ư? Thiết Bổ Thiên biến sắc, chẳng lẽ không phải sao? Sở Dương cười lạnh lùng, chỉ là 40 vạn người mà thôi, giết cũng chẳng sao. Phải biết nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu thất bại, chiến cuộc giằng co, như vậy tù binh nơi này có khả năng sẽ trở thành biến số rất lớn. Đây dẫu sao cũng là ải thiên liệt, giết sạch chúng thì làm một mẻ mà khỏe suốt đời, căn bản không cần phải lo lắng thêm. Thiết Bổ Thiên trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới phát hiện ra cả người đã là một thân mồ hôi lạnh. 40 vạn người đó, nói giết là giết ư? Đương nhiên, người tương lai sẽ là người đứng đầu thiên hạ này, giết chết họ thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với ngươi, cho nên ngươi cầu tình thì ta cũng thuận nước đẩy thuyền, nể mặt ngươi một chút, Sở Dương thản nhiên nói. Thiết Bổ Thiên mặt mày nhăn nhó, mặt mũi chẫm củ lớn, cũng đủ lớn nha. Khi Sở Dương và Thiết Bổ Thiên đến quân doanh của chủ chiến trường, Thiết Bổ Thiên đã 3 ngày 3 đêm không ngủ. Đồng tính bên ngoài ải thiên liệt thỉnh thoảng được báo về, Thiết Long Thành lòng nóng như lửa đốt. Khi nghe thấy Vũ Quảng Vân không ngờ lại bỏ lại bệ hạ mà tự mình quay về ải thiên liệt để chống địch, Thiết Long Thành giận tím mặt, lập tức muốn thân chinh đến chém bay cái đầu chó của Vũ Quảng Vân. Thiết Long Thành tức đến hộc máu, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, quả thực chúng là sống một ngày đau khổ như cả năm. Cuối cùng nhìn thấy Thiết Bổ Thiên trở về, Thiết Long Thành cơ hồ hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh, vội vàng chạy tới, cơ hồ mắt già đã rưng rưng. Thiết Bổ Thiên mẫn cảm phát hiện, Sở Dương ở bên cạnh không biết từ khi nào đã biến mất vô tung, biết là hắn đi tìm Ô Thiến Thiến để thay mặn đổi đào, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát. Sở Dương chạy tới lều trại của Bổ Thiên Các, dựa theo thói quen của Ô Thiến Thiến, hắn không chút do dự tìm được lều trại của nàng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua là đã biến mất. Đang muốn mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài bên trong, Sở Dương ngẩn ra, không khỏi dừng bước. Bệ hạ đã trở lại, hắn cũng trở lại rồi ư? Ô Thiến Thiến ngây ngốc ngồi đó, trong lòng vừa mâu thuẫn lại vừa đau khổ. Khi nghe thấy đại quân trở về, Thiến Thiến đã muốn chạy ra ngoài ngay, nhưng chạy tới cửa thì lại dừng bước. Vạn nhất mà hắn không trở về thì sao? Ta nên làm thế nào đây? Sau khi suy nghĩ trước sau, lo được lo mất, không ngờ một bước cũng không dám động. Chân tướng đã ở ngay trước mặt, chỉ cần nàng đi ra là có thể nhìn thấy, nhưng nàng lại không dám bước ra một bước này. Nàng ta sợ, sợ gặp Sở Dương thì mình sẽ kích động mà khóc, mà cũng sợ là Sở Dương không trở về. Vừa sợ hãi vừa kỳ vọng, trong lòng bất ổn, khi đang hoang mang lo sợ thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một thanh âm vang lên. Sở Ngự Tọa, đang suy nghĩ quốc gia đại sự gì đấy? Ô Thiên Thiến cả người run lên, không ngờ lại không dám xoay người lại, đột nhiên nhắm mắt rồi mở ra, một bàn tay ngọc tự véo lên cánh tay mình. Có phải là mơ hay không? Sau đó càng véo mạnh hơn. Không đau sao? Ô Thiên Thiến không tin, lại véo thêm một cái, vẫn không đau. Nàng thất vọng mở to. Quả nhiên chỉ là giấc mộng. Một thanh âm nhè răng nhếch miệng nói, tỷ tỷ, ngươi đương nhiên là không đau rồi, ngươi là đang véo cái tay của ta mà. Ô Thiên Thiến kêu to một tiếng nhảy dựng lên, lập tức cái ghế dựa cũng lật dầm một cái, kinh hỉ quay đầu lại, thì thấy một khuôn mặt vặn vẹo vì đau, Sở Dương đang hít hà. Đại tỷ, phiền ngươi buông tay ta ra được không? Ô Thiên Thiến cúi đầu nhìn thì mới thấy là tay mình đang kẹp lấy cánh tay của Sở Dương, vừa rồi nhảy dựng lên xoay người không ngờ vẫn không buông ra, hơn nữa vô ý đã dùng sức, vận sức mạnh một cái, khiến cho nó xoay đi 360 độ. Vội vàng buông tay ra, trong nhất thời không ngờ không biết phải làm sao, không biết làm thế nào mới tốt, lao lên ôm hắn hay làm bộ thản nhiên như không. Nhưng hai mắt Ô Thiến Thiến đã đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi, chỉ cảm thấy trong lòng bấn loạn, cho dù lúc này chết đi cũng đáng, bởi vì hắn đã quay lại một cách bình an vô sự, hắn đã trở lại rồi. Ta đã trở về, Sở Dương mỉm cười nói, lo lắng phải không? Âu Thiên Thiến cười một cách thống khổ, lại nhanh chóng lau khô nước mắt, quay lưng lại. Ngươi trở về là tốt rồi. Ha ha, trong những ngày này ngươi cũng thực sự khiến cho người ta lo lắng. Khi bắt đầu nói chuyện, thanh âm của Âu Thiên Thiến còn rất kích động, cũng có chút run rẩy, nhưng đợi cho nói xong thì nàng đã bình tĩnh lại, xoay người lại nhìn Sở Dương mỉm cười nói. Người đã trở lại, ta cuối cùng cũng có thể thả lòng một chút sau thời gian dài như vậy, thật là mệt mỏi. Âu Thiên Thiến dùng hết sức khống chế tình cảm của mình, Sở Dương đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngẹn, tựa hồ có một loại tình cảm gì đó nghẹn lại trong lòng, khiến hắn không thở nổi, cố gắng khống chế mình mà nói. Đúng vậy, thật vất vả cho ngươi rồi. Âu Thiên Thiến cười nói, ngươi ngồi đi, ta đi rót nước cho ngươi. Hai người đã lâu mới gặp lại nhưng nói chuyện với nhau đều nỗ lực để nói một cách bâng quơ, đều cẩn thận khống chế chính mình, chỉ sợ sẽ vượt rào nhau vào đóng gạch. Vào thời khắc Âu Thiên Thiến xoay người đi ra khỏi lều trại, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên cong lên, sau đó nàng ta bịt miệng, nước mắt giàn giụa. Nàng ta cố khống chế không phát ra thanh âm, càng chạy càng nhanh, cuối cùng đi tới một góc thì ngồi sụp xuống, vai run lên, khóc không thành tiếng. Cảm tạ Thượng Thiên, hắn đã trở lại một cách bình yên vô sự. Đợi đến khi Âu Thiên Thiến trở về thì nàng ta đã khôi phục như bình thường, trừ hai mắt hơi đỏ ra thì cả người vẫn lộ ra vẻ phong hoa tuyệt đại. Tựa hồ có một loại sinh mệnh lực đã trở về cơ thể nàng ta. Nàng ta không nói gì thêm, cũng không có hành động gì. Khi Sở Dương không có mặt thì nàng ta thay thế vai của Sở Dương. Nàng ta chính là Sở Diêm Vương, chính là một thân hắc bào, không có sơ hở nào, chấn nhiếp cả Thiết Vân Quốc. Nàng ta thay hắn sát phạt quyết đoán, thay hắn thống ngự quần hùng, thay hắn thủ đoạn lôi đình, thay hắn trí mưu bách xuất, thay hắn ngoan hiểm độc ác, thay hắn chịu đựng tất cả. Không ai biết để làm được tất cả những điều này, dùng một thân phận nữ nhân để bắt chước một nam nhân tới mức đó, nàng ta đã phải nỗ lực như thế nào. Nàng ta phải có sự thấu hiểu và ấn tượng sâu sắc đối với người này như thế nào. Nhưng khi Sở Dương trở về thì nàng ta lập tức liền biến thành Âu Thiên Thiến. Khi Sở Dương có mặt, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn, lẳng lặng hiệp trợ. Nàng ta rất thông minh, biểu hiện ngày thường của Sở Dương nàng ta đã thuộc hết, cho nên hẳn là nàng ta minh bạch, cho nên nàng ta không miễn cưỡng, cho nên nàng chỉ tự mình chịu đựng, tự mình yêu. Ta yêu ngươi là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Ta trước giờ chưa từng nói bởi vì ta yêu ngươi mà ngươi phải tiếp nhận ta, hay ta thậm chí không muốn để ngươi phát giác ra tình cảm này để tránh làm khó cho ngươi. Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng còn ta, ngươi muốn về, ngươi cứ về. Vẫn còn ta ở đó. Trầm mặc hồi lâu, Âu Thiên Thiến mới bắt đầu lên tiếng thanh âm bình thản. Sở Dương, nhị sư thúc Lý Kinh Tùng đó ta đã thu thập rồi. Hả? Sở Dương kinh ngạc. Không chỉ là hắn, còn có không ít người của Thiên Ngoại Lâu ta cũng thanh trừ toàn bộ. Âu Thiên Thiến nói, đám người này giữ lại sẽ có họa hoạn rất lớn, nói không chừng lúc nào đó sẽ để xảy ra chuyện. Hơn nữa một khi xảy ra thì đó sẽ là đại sự, cho nên ta đã dứt khoát thu thập bọn chúng. Sở Dương cái miệng như to ra gấp đôi. Thu thập như thế nào vậy? Sở Dương sau một lúc lâu mới khép lại miệng, chỉ cảm thấy là cái cằm cơ hồ đã rớt xuống đất. Vốn là định chờ ngươi về rồi mới thu thập, có điều ta nghĩ ngươi đã bị trục xuất ra khỏi sơn môn rồi nên có chút không tiện. Âu Thiên Thiến thản nhiên nói, cho nên ta nghĩ vậy thì cứ dứt khoát làm luôn. Ặc, Sở Dương liền giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Lý Kinh Tùng là vì nữ nhân của hắn mà bị trúng kỳ độc có tên là Xuân Thu Đoạn Trường Tán, cũng chính là nói một năm phát tác một lần, phát rồi thì sẽ đau đớn 3 ngày 3 đêm mà chết, ngũ tạng lục phủ toàn bộ thối rữa. Mà nhị sư thúc thì không phục phụ thân chấp trưởng Thiên Ngoại Lâu, chính vào lúc này Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tìm tới hắn, nói là có thể cung cấp dược vật, hơn nữa có thể giúp hắn chấp trưởng Thiên Ngoại Lâu. Thế là hắn rất dễ dàng bị người ta bày bố. Âu Thiên Thiến nói tiếp, mặt khác hắn rất thương yêu nữ nhân của hắn, cũng là một phương diện để hắn đưa ra quyết định. Nhưng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường lại chỉ cung cấp dược vật để áp chế tạm thời cho hắn, còn thủy tinh linh chi có thể trị tận gốc thì lại không cho hắn, chỉ đã bắt hắn làm việc. Thì ra là vậy, Sở Dương gật đầu, nhớ tới chuyện lúc trước mình nghe trộm được, Lý Kính Tùng đòi mấy người đó thủy tinh linh chi, thế nhưng lại không có kết quả. Lại nghĩ tới tàng bảo khố của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mà mình từng ghé thăm, không khỏi cười khổ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không phải là không muốn cho hắn, mà thật ra thứ đó, ngay Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng không có. Xử lý thế nào rồi? Sở Dương hỏi. Giết rồi. Âu Thiên Thiến trên mặt có chút bi ai. Chuyện đối phó với hắn không biết vì sao, hắn có dự cảm, không ngờ lại chọn một mình buổi tối tới Thiết Long Thành. Kết quả bị người của Thiết Vân Các A Bổ Thiên Các vây công, giết chết tại chỗ. Trước khi chết còn cầu phụ thân là tha cho vợ con hắn. Nhưng nữ nhân đó sau khi biết hắn chết cũng tự sát luôn rồi. Ô Thiên Thiến thở dài một tiếng. Trước khi chết còn nói bất kể hắn là trung thần hay gian thần thì hắn sống ta sống cùng hắn chết ta sẽ đi tìm hắn. Câu chuyện này nếu là một người khác nói thì không chừng sẽ chính là một đoạn tình cảm sinh tử không thay đổi. Nhưng từ miệng Ô Thiên Thiến nói ra thì nó lại bình thường, giống như chẳng có gì. Sở Dương nghe vậy mà thở dài không thôi. Lý Kiếm Ngâm bị đuổi, hai chân của hắn đã đứt, chỉ sợ là... Ô Thiên Thiến nói tiếp. Những người khác đáng giết thì giết, đáng phế thì phế, đã thanh lý toàn bộ. Sở Dương im lặng. Ô Thiên Thiến nói rất bình thản, nhưng khi làm chuyện này, nàng đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực tâm lý. Sở Dương cho dù chỉ nghĩ một chút cũng có thể đoán ra được. Ta có một suy nghĩ. Ô Thiên Thiến nhìn hắn thấp giọng nói. Đợi cho đại chiến chấm dứt, nếu Thiết Vân chiến bại thì tất cả đều xong. Nếu Thiết Vân chiến thắng thì để cho bọn phụ thân trở về Thuyên Ngoại Lâu, trung kiến lại Thuyên Ngoại Lâu, cũng không cần cái danh hiệu Thiết Vân cung phụng quốc phái gì đó, cũng không cần nhậm chức ở triều đình. Được. Sở Dương trong lòng bội phục không thôi, một chiêu giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang đúng là một chiêu cao minh nhất. Ta đã làm cho ngươi hết cả rồi, nhưng ta không cầu gì cả. Ngươi là hoàng đế Thiết Vân, vì thiên hạ chi chủ không thể nào mà phụ bạc chúng ta được. Hơn nữa ta hiện tại giống ngươi đều không còn là đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa. Ô Thiên Tiến cười bổ sung, là Sở Diêm Vương cả đời. Nàng ta cười rất trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Sở Dương ngươi chỉ là khách qua đường, cho nên ngươi sẽ không phải là Sở Diêm Vương, ta mới chính là Sở Diêm Vương. Là Sở Diêm Vương cả đời ư? Một mỹ nữ quốc sắc thiên hương lại muốn cả đời ẩn thân trong tấm hắc bào ư? Trong lòng Sở Dương rất đau xót, chỉ cảm thấy đau đớn đầy trời đầy đất thổi về phía mình, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Thiết Vân chuẩn bị quân mã, chuẩn bị cho trận đại chiến. Lần này Thiết Bổ Thiên trở về mang theo 30 vạn đại quân, mà trong khoảng thời gian này trong nước lục tục tăng binh tổng cộng vượt quá 300 vạn. Mà Đại Triệu bên kia vốn là có gần 600 vạn đại quân, nhưng ở Ải Thiên Liệt đã tổn thất hơn 100 vạn, cũng chỉ còn lại hơn 400 vạn. Hai bên không chênh lệch lớn về số lượng, Thiết Long Thành cuối cùng cũng yên tâm. Buổi tối Thiết Bổ Thiên và Sở Dương tới Thiết Vân quân doanh. Bên phía Đại Triệu đột nhiên vang lên tiếng hoan hô chấn thiên, cứ như là náo nhiệt mừng năm mới. Ngay sau đó từ trong doanh trại quân đội Đại Triệu có một lá cờ lớn nhô cao. Kim Long đạp mây trắng. Bên trên là hai chữ đệ ngũ, trong cuồng phong rít gào của ngày hè kêu lên phần phật, khí thế hùng hồn như muốn độc bá cả thiên hạ. Đệ ngũ khinh nhu tới rồi. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, tóm lại là Thiết Long Thành, Thiết Bổ Thiên, đệ ngũ khinh nhu tranh đấu gay gắt mấy năm, bây giờ đã chính thức đối trận trên chiến trường. Một trận chiến quyết định giang sơn của thiên hạ. Đệ ngũ khinh nhu mặt trầm như nước cất bước đi vào soái chuống, trong lòng lờ mờ có chút tức giận. Hắn đã nhận được tin tức đám người Kim Nam Khai toàn quân bị diệt. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến đệ ngũ khinh nhu luôn chấn định cũng suýt nữa thì loạn trận cước. Trong dự tưởng của hắn thì bất kể như thế nào, ba nhánh đại quân đó cũng tuyệt đối không thể bị tiêu diệt. Nhưng sau khi nghe thấy hồi báo thì không khỏi thở dài. Đột nhiên sơn băng địa liệt, tà cốc trong nháy mắt bị san bằng, mấy chục vạn người bị chôn sống ở bên trong, đại quân hơn trăm vạn bị chặn đầu chặn đuôi, bên trong không vào được, bên ngoài không ra được, trận này còn đánh thế nào? Đây là thiên ý. Trong lòng đệ ngũ khinh nhu có chút trầm trọng. Ở ngoài mặt thì quân đội Đại Triệu so với Thiết Vân nhiều hơn không ít, nhưng hắn lại biết sức chiến đấu của hai bên cũng có cách biệt rõ ràng. Thiết Vân sống ở phương Bắc, dân phong bưu hãn, trừ những người cá biệt ra thì cơ hồ mỗi người đều có thể cưỡi ngựa đánh trận và xuống ngựa thì lành bộ chiến. Chỉ cần có đủ chiến mã, vậy thì có bao nhiêu chiến mã, có bấy nhiêu kỵ binh. Đại Triệu thì lại không được như vậy. Thân sống ở phương Nam khí hậu ôn hòa, ai nấy đều là da mỏng thịt mềm, so với binh lính Thiết Vân bưu hãn cường tráng thì căn bản không cùng một cấp bậc, cho nên đệ ngũ khinh nhu chỉ có thể dùng trí kế của mình tới để bù đắp. Có điều đệ ngũ khinh nhu cũng có một sự an ủi rất lớn, bất kể nói như thế nào Sở Diêm Vương cuối cùng cũng đã chết rồi, nếu không mình lấy sức một người chống lại Thiết Vân thật đúng là vô cùng khó giải quyết. Cảnh Mộng Hồn cả người đầy thương tích đi tới bên cạnh đệ ngũ khinh nhu. Đệ ngũ khinh nhu cơ hồ đã không tin vào mắt mình, với thân phận cửu phẩm đỉnh phong vương tọa của hắn xuất động gần một vạn người để truy sát một tên Sở Diêm Vương chỉ ở cấp tôn. Cảnh Mộng Hồn không ngờ cả người đầy thương tích, cơ hồ ngay cả cái mạng cũng khó giữ được. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. nhưng nghe thấy chiến đấu tới cuối cùng mấy trăm người đồng loạt ra tay chống chọi với Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn còn đánh lén được một cước, Đề Ngũ Khuynh Nhu liền cảm thấy là Sở Diêm Vương chết chắc rồi. Mà Cảnh Mộng Hồn thì cũng rất nắm chắc, công kích như vậy ngay cả cao thủ cấp hoàng cũng tuyệt đối không đỡ được. Ngày hôm sau, Đệ Ngũ Kình Thù cảm thán, đáng tiếc cho Sở Diêm Vương, anh hùng như vậy mà không thể quyết một trận thư hùng với hắn trên chiến trường, đúng là một chuyện đáng tiếc trong đời. Đúng lúc này thì đột nhiên Thần Bình báo cáo, tướng gia, ở bên phía Thiết Vân có một người đi ra, một thân hắc bảo che mặt tự xưng là cố nhân của tướng phủ, nói là tướng gia khẳng khái tặng lan hương cho nên đặc biệt xin tướng gia cho tự thoại ở trước trận. Đề Ngũ Khuynh Nhu ngẩn người ra, sau đó đột nhiên đột ngột ngẩng đầu lên, sắc mặt Cảnh Mộng Hồn thì lập tức trở nên trắng bệch kêu lên, điều đó là không có khả năng. Đề Ngũ Khuynh Nhu thản nhiên nói, người đã đến đây rồi thì còn gì mà không thể nữa. Cảnh Mộng Hồn kinh ngạc đến ngẩn người, còn Đề Ngũ Khuynh Nhu thì đã đứng lên. Trên chiến trường, một đội quân của Thiết Vân, binh hùng mã tráng sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề đã lặng lặng đứng ở đó. Quân kỳ Thiết Vân dựng lên thẳng tắp, sau đó kéo lên chỉnh tề. Phía trước đội ngũ, hai con khoái mã không nhúc nhích. Trên lưng ngựa, hai người không nhìn ra bao nhiêu tuổi lặng lẽ ngồi đó. Phía trước bọn họ vài chục trượng là một con hắc mã đứng thẳng một mình. Trên lưng ngựa là một người mặc hắc bào, mặt nạ màu vàng dữ tợn, hắc bào thì rộng thùng thình, đón gió mà bay phần phật. Xung quanh hắc y nhân có một cỗ hàn ý như thực chất lạnh thấu xương, không ngừng dũng động. Tuy rằng chỉ một mình một ngựa, nhưng quân đội đại triệu bên phía đối diện đều cảm thấy người này giống như một ma thần từ viễn cổ, từ trong địa ngục bỗng nhiên chui ra, hiện thân giữa ban ngày ban mặt. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt nhìn tới đâu thì ai nấy đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Sở Diêm Vương, căn bản không cần phải xưng tên báo họ, nhưng tất cả quan binh vào sát na khi nhìn thấy hắn thì trong đầu đều bất giác hiện lên cái tên này. Cũng chỉ có khí thế như vậy thì mới có thể ngang vai ngang vế với Đệ Ngũ tướng gia. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể một mình chống đỡ sự đuổi giết toàn lực của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, một đường bão táp đuổi giết tới 13,000 dặm. Lúc này, hắn lại xuất hiện ở đây. Trong quân đội đại triệu vang lên tiếng kèn thê lương, toàn bộ quân đội đột nhiên giống như thủy triều tách ra hai bên, lưu một con đường ở giữa. Ánh mắt mọi người vào lúc này đều biến thành tôn kính và cuồng nhiệt, tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên. Vệ đội của Đệ Ngũ Khuynh Nhu xuất hiện, Đệ Ngũ Khuynh Nhu trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên xuất hiện ở trước mặt Sở Diêm Vương. Họ vệ có chút do dự, thế nhưng chiết phiến trong tay của Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại chỉ về phía trước, thái độ rất kiên quyết. Hộ vệ bất đắc dĩ đành phải tiếp tục khiêng hắn vượt qua trung tuyến rồi mới dừng lại. Sau đó Đệ Ngũ Khuynh Nhu vung tay lên, toàn bộ thân binh liền rút lui, ở giữa chỉ còn lại một mình hắn. Sau đó Đệ Ngũ Khuynh Nhu hơi ngẩng đầu, nhìn Sở Dương ở đối diện rồi mỉm cười, nụ cười mang theo rất nhiều ẩn ý. Hai ảnh tử đều dục dịch muốn động, Đệ Ngũ Khuynh Nhu trong truyền thuyết không có bất cứ công phu nào, đây chính là cơ hội trời ban, nếu mà lúc này giết chết hắn hoặc bắt hắn làm tù binh thì... Hai người vừa định động thì Sở Dương đã hoảng sợ thấp giọng quát. Các người muốn tìm chết sao? Ảnh tử ngạc nhiên. Đệ Ngũ Khuynh Nhu chính là một cao thủ cấp hoàng, Sở Dương cúi đầu nói. Hai ảnh tử lập tức cả người toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút dại đi. Cao thủ cấp hoàng ư? Đệ Ngũ Khuynh Nhu không ngờ lừa gạt tất cả mọi người trong thiên hạ. Sau đó Sở Dương dục ngựa, chiến mã tiến về phía Đệ Ngũ Khuynh Nhu càng lúc càng gần, đã tới trung tuyến rồi. Cự ly giữa hai người giờ chỉ còn 3 trượng, đây là khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với Sở Dương mà nói càng thêm nguy hiểm hơn. Sau đó Sở Dương ghìm cương ngựa ngẩng đầu nhìn lên, mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng ngẩng đầu, mang theo ánh mắt ấm áp nhìn về phía Sở Dương. Bốn mắt nhìn nhau chảo máu họng, không biết vì sao phía sau hai người tất cả quân nhân biết được hai người hôm nay gặp mặt, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ thiên địa vào thời khắc này đều rung chuyển tối sầm lại. Sau đó Đệ Ngũ Khuynh Nhu liền bật cười, hắn ngồi trên ghế tiêu dao cả người thả lỏng. Gặp được ngươi một lần thật không dễ dàng gì. Sở Dương nói, Đệ Ngũ tướng gia cũng là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bán. Đệ Ngũ Khuynh Nhu bật cười, đối nội cần có tư cách và đối ngoại cũng cần tư cách. Sở Dương cũng cười, hắn hôm nay gặp Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng là một thần lai chi bút, vốn hắn còn đang suy nghĩ là ẩn ở một chỗ kín đáo, rồi dùng năng lượng của mình tới phá quấy, sau đó nhắm chuẩn thời cơ cho đối phương một kích lôi đỉnh. Nhưng Sở Dương suy nghĩ rất lâu vẫn là từ bỏ, quyết định trực tiếp gặp mặt. Tin tức Sở Diêm Vương vẫn khỏe mạnh sớm muộn gì cũng không gạt được Đệ Ngũ Khuynh Nhu, nhưng nếu hắn biết từ trong miệng người khác thì trong lòng sẽ có sự chuẩn bị. Đệ Ngũ Khuynh Nhu sẽ rất nhanh điều tiết được bản thân. bị tin tức này chi phối là điều không thể. Hơn nữa rất nhanh hắn sẽ chế định ra đối sách. Khi đối mặt với Sở Dương thì ngược lại sẽ có một loại cảm giác thành tựu, một loại cảm giác thỏa mãn như nắm giữ được tất cả. Nhưng Sở Dương vào lúc này ở dưới tình huống Đệ Ngũ Khinh Nhu nắm chắc rằng Sở Diêm Vương đã chết thì lại đột nhiên nhảy ra cầu kiến Đệ Ngũ Khinh Nhu, lại cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một kích thật mạnh vào lúc hắn đang thỏa thuê, mãn nguyện. Như vậy sẽ khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại cảm giác thất bại. Thì ra là hắn không chết, thì ra ta trả giá lớn như vậy mà hắn còn chưa có chết. Cái mà Sở Dương cần chính là loại cảm giác thất bại này của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cho dù chỉ là một chút cũng sẽ khiến hắn cảm thấy tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo nắm giữ ban đầu. Bởi vì trận chiến này quyết định thành bại không phải là bao nhiêu binh lực mà là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn bảo trì được cái việc tính toán không bỏ sót, như vậy thì bên phía Thiết Vân cho dù có dồn hết toàn lực cùng đấu một trận lâu dài và gian khổ, cuối cùng rất có thể cũng vẫn thất bại mà thôi. Cho nên Sở Dương nghĩ hết mọi biện pháp để đánh tan cái tâm cảnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu đi. Mà lần gặp mặt bất thình lình xảy ra này chính là chiêu thứ nhất của hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút thú vị nhìn cái mặt nạ dữ tợn của hắn. Người chắc bảo hai người họ tới sao? Sở Dương cười hăng hắc. Tới cho người cơ hội xuất thủ, cho người đủ lý do để trước mặt bao người chạm sát ba chúng ta sao? Thật ư? Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Nếu như bọn họ lên thì chắc chắn sẽ chết, nhưng ta cũng không nắm chắc. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sở Diêm Vương thần bí, Sở Diêm Vương xung phong liều chết vào biên cảnh 13,000 dặm đại triệu. Ha ha. Sở Dương bật cười. Có thể được tướng gia đánh giá bằng hai chữ thần bí, Sở Mộ rất vinh hạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ở đại triệu, hai vị Sở công tử, người nhỏ chính là ngươi. Đúng. Sở Dương cũng không giấu giếm. Giờ khắc này thì phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy người chịu một trưởng của ta là ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mặc dù đang hỏi nhưng là dùng ngữ khí khẳng định. Đúng. À, khẩu khí của Đệ Ngũ Khinh Nhu càng lúc càng bình tĩnh nói. Người vào tàng bảo khố của ta cũng là ngươi. Tàng bảo khố? Sở Dương nhíu mày. Không phải ngươi? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng hỏi. Không phải. Sở Dương trả lời. Cái đó thì liên quan tới năng lực thần bí của Cửu Kiếp Kiếm. Sở Dương sao có thể thừa nhận? Ngu sao chứ? Ồ, thì ra không phải ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng nói, hắn dùng khóe mắt quan sát ánh mắt của Sở Dương, sắc bén tựa hồ như muốn xuyên thấu cả cái mặt nạ, nhìn thấy mỗi một tấc da thịt trên mặt hắn. Thật lâu sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, xem ra là một người khác. Bất chi bất giác trong lòng hắn, ngay cả tự mình cũng không chú ý, hắn đã lén thở hắt ra một hơi. Sở Diêm Vương, vậy là không phải Cửu Kiếp Kiếm chủ rồi. Tướng ra, tàng bảo khố cần phải trông giữ thật kỹ, Sở Dương nhắc nhở. Địa phương trọng yếu như vậy, vạn nhất bị lấy đi một hai kiện thì tổn thất rất lớn. Người rất vui sướng khi người gặp họa xong. Đệ Ngũ Khinh Nhu bật cười, sau đó ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén. Người hôm nay gặp ta chắc không phải chỉ để nói những lời nhảm nhí vớ vẩn chứ. Sở Dương gật đầu. Kỳ thật ta hôm nay thực sự chỉ muốn nhìn xem Đệ Ngũ tướng gia nắm giữ toàn bộ đại triệu, chơi đùa cả thiên hạ trong lòng bàn tay, rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Cũng là hạ chiến thư. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Sở Dương. Vào lúc ngươi xuất hiện, khi ngươi yêu cầu gặp ta, ta đã biết đại chiến của hai nước bắt đầu. Đệ Ngũ tướng gia lần này thiên hạ chi chiến, ngươi cần phải ứng phó toàn lực đó. Ánh mắt Sở Dương cũng dần trở nên lợi hại, nhẹ giọng nói. Thanh danh cả đời chớ có để mất. Ta sẽ ứng phó toàn lực. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi gật đầu. Đối với khí thế bức nhân của Sở Dương, hắn không đáp lại, chỉ đơn giản bình tĩnh tựa hồ như đang kể chuyện. Vậy thì nhìn xem trên chiến trường khói lửa, ai có thể định càn khôn, ai có thể nắm trầm phù. Sở Diêm Vương, ha ha, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, chớ để cho ta thất vọng. Chỉ sợ là tướng gia sẽ bất ngờ thôi. Sở Dương thản nhiên nói, đột nhiên trong hai mắt nghiêm lại, ánh mắt lợi hại như hai đạo thần kiếm phá tan cả thương khung, đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn bình thản như cũ nhưng trong đồng tử hơi co lại. Cho dù bất ngờ thì cũng phải đối mặt, cũng phải thắng. Hai người đều không nói gì nữa. Mặt trời đã nhô lên cao, ở trong không trung không có một gợn mây. Đại quân phía sau hai người thì đều cảm thấy là mưa to gió lớn sắp đến, tựa hồ toàn bộ thanh thiên vào lúc này cũng như đang sập xuống. Thật lâu sau, Sở Dương ngửa đầu lên nhìn bầu trời thản nhiên nói. Tướng ra, nếu trận chiến này ngươi bại, cái tên Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền trên đại lục này. Thế nhân sẽ đều ghi nhớ cái tên Đệ Ngũ Khinh Nhu, nó sẽ trở thành một truyền thuyết. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói,

sắc mặt của Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng lập tức trở nên suy sụp. Trong khoảng thời gian này, đây là chuyện duy nhất mà Sở Ngự Tọa không có thúc giục bọn họ. Mọi người vẫn cảm thấy là như được đại xá, không nghĩ tới hôm nay đã nói tới rồi. Chỉ là chúng ta thân đang ở chỗ này, có mấy ngàn vạn oan hồn ngày đêm gào thét, Sở Dương thản nhiên nói. Hiện giờ trong mắt ta, chỉ cần đại chiến bùng phát thì rất nhiều người trong số các ngươi cũng sẽ gia nhập vào trong hàng ngũ oan hồn đang gào thét ngoài kia. Đây chính là hậu quả khi mà các ngươi không chịu cố gắng để gia tăng thực lực. Sở Ngự Tọa hừ một tiếng là mọi người câm như hến. Sắp đối đầu với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, các ngươi tự mình chuẩn bị đi, Sở Dương thản nhiên nói rồi phất tay. Đám người Thành Tử Ngang vội vàng lui ra ngoài, chỉ cảm thấy sống lưng ướt đẫm mồ hôi, uy thế của Ngự Tọa càng lúc càng nặng rồi. Trong trướng bồng chỉ còn lại Ô Thiến Thiến và Sở Dương, hai người bọn họ. Thực lực những người này phải thúc giục mỗi ngày, Sở Dương nhẹ giọng nói. Người thì đều có tính ỷ, mà dựa vào tự giác rèn luyện để gia tăng thực lực, đối với đám người này đều là việc không thể thực hiện. Cho nên cứ cách một đoạn thời gian, ngươi phải tạo cho bọn hắn một cái mục tiêu, để cho bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy mới có thể đề cao thực lực Bổ Thiên Các. Ô Thiên Thiến đáp. Ngươi hiện giờ đang ở cấp bậc nào? Sở Dương nhìn Ô Thiên Thiến. Võ sư tam phẩm. Ô Thiên Thiến có chút ngượng ngùng. Nàng đâu biết là với tiến độ này cũng đủ để khiến rất nhiều người phải trợn mắt líu lưỡi. Không tệ rồi, Sở Dương nói. Quả thực là không tệ. Công phu của Thiên Ngoại Lâu vốn sở trường về ổn định và vững chắc. Muốn nhanh chóng thăng cấp thì tuyệt đối là điều không thể. Ô Thiên Thiến có thể nhanh như vậy đã vượt xa khỏi dự đoán của Sở Dương. Ô Thiên Thiến cắn môi nói. Sở Dương, ta cần thực lực. Ta muốn nhanh chóng tấn chức. Người có thể giúp ta không? Nàng có chút ngại mở miệng. Ta biết ở chỗ người có rất nhiều công pháp. Ta muốn nhanh chóng gia tăng thực lực của mình, càng nhanh càng tốt. Không cầu có thể đuổi kịp ngươi, nhưng hy vọng khi nghĩ tới ngươi, có thể xông vào Trung Tam Thiên, thậm chí là Thượng Tam Thiên, để đi nghe một chút truyền thuyết về ngươi, vậy cũng đủ rồi. Sở Dương trầm ngâm một chút. Được, ta lựa chọn cho ngươi. Sở Dương làm sao mà không muốn cho Ô Thiến Thiến gia tăng thực lực chứ? Như vậy thì tối thiểu cũng có vốn liếng để tự bảo vệ mình. Sau đó Sở Dương nhíu mày suy tư, nhưng thực chất hắn đang dùng ý niệm để hỏi Kiếm Linh. Ê, có công pháp nào thích hợp cho nữ tử tu luyện không? Uy lực lớn lớn một chút, tu luyện lại nhanh nhanh một chút. Kiếm Linh đang ngồi đả tọa ở giữa Huyền Dương Ngọc và Huyền Dương Ngọc Tinh. Trong khoảng thời gian này mượn nhờ lực lượng của Huyền Dương Ngọc và Huyền Ngọc Tinh, hắn đã khôi phục toàn bộ tinh thần, hơn nữa còn có sự tinh tiến. Nghe Sở Dương hỏi không khỏi nhíu mày. Nữ tử tu luyện? Bình thường thì đừng nói làm gì, quá chậm, Sở Dương quả quyết phủ quyết. Vậy thì cũng chỉ có một loại thôi, Kiếm Linh nói. May mà hiện giờ thực lực của ta đại tiến, đã nhớ ra được không ít thứ, bằng không ngươi tùy tiện hỏi như vậy ta cũng chẳng trả lời được. Là cái gì? Là cửu chuyển huyền âm, thế nào? Kiếm Linh rõ ràng là có chút đắc ý mang theo biểu tình khoe khoang châu báu. Cửu chuyển huyền âm, Sở Dương nhảy dựng lên. Đây không phải là ma công sao? Thối lắm. Kiếm Linh tức giận nói, đây là công phu chính thống. Bất quá có kẻ đã bóp méo pháp quyết đi, rồi đảo ngược kinh mạch lại mới khiến cho môn công phu này phải đi hấp thu huyền âm chi lực của thiếu nữ còn trinh mới có thể tu luyện. Nhưng chỗ này của ta là có bản đầy đủ công pháp và khẩu quyết của cửu chuyển huyền âm. Thì ra là thế, Sở Dương vuốt mũi. So với lão quái vật vạn năm này thì mình rõ ràng vẫn là cô lậu quả văn. Kiếm Linh nhắm mắt chẳng mấy chốc bá một tiếng, ba quyển sách cũ rơi xuống. Cửu chuyển huyền âm thần công, cửu chuyển huyền âm bộ, cửu chuyển huyền âm ... Sở Dương nhìn ba quyển bí tịch này ở trong ý thức không khỏi lặng im. Hiện giờ hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái Kiếm Linh này chính là một tàng bảo khố về võ học à. Này, nhắc nhở ngươi một chút, cửu chuyển huyền âm thần công này nếu như phối hợp với thất âm hàn khí hoặc là huyền ngọc tinh thì sẽ nhanh hơn. Khi Kiếm Linh nhắc tới huyền ngọc tinh, rõ ràng là có chút không nỡ. Ta hiểu rồi, Sở Dương cười hăng hắc. Một khi đã vậy, người cũng không tu luyện công phu của Thiên Ngoại Lâu nữa, ta dạy người một loại khác. Trong lòng của Sở Dương vừa động thì cửu chuyển huyền âm đã từng tạo thành huyết kiếp khổng lồ cửu trọng thiên đại lục mấy ngàn năm trước. Thế nhân đều nghĩ rằng đây là một môn công phu tả môn nhất, nhưng vẫn không có nói tên thật cho Ô Thiến Thiến thì tốt hơn, miễn lại rước tới cho nàng những phiền toái vô cùng vô tận. Cái gì? Ô Thiến Thiến tinh thần rung lên. Là băng ngọc thần công. Sở Dương đảo mắt nói dối. Hiện giờ ta dạy cho người bí quyết, người phải ghi nhớ thật kỹ và ngàn vạn lần không được viết ra thành văn tự. Đây chính là công phu cao cấp nhất của đại lục. Nếu bị người khác biết tới thì người sẽ gặp phiền toái lớn. Ô Tiễn Tiễn gật mạnh đầu, trong mắt lóe sáng. Cùng pháp cao cấp nhất đại lục ư? Vậy tốt quá rồi, như vậy ta có thể kéo gần lại khoảng cách với ngươi. Một người dạy, một người học, Ô Tiễn Tiễn lại bằng tuyết thông minh, chẳng mất bao nhiêu thời gian thì đã thuộc lầu toàn bộ khẩu quyết. Sở Dương đã tính tới Huyền Ngọc Tinh, liền nói, Kiếm Linh, Huyền Ngọc Tinh cần bao nhiêu thì tốt đây? Bao nhiêu? Kiếm Linh trợn trắng mắt, chỉ cần một khối đeo tùy thân là được rồi, cần nhiều để làm gì? À, vậy đưa ta một khối đi. Sở Dương nhìn trong kiểu kiếp không gian thấy Kiếm Linh đang ngồi xếp bằng trong một đại trận cực lớn do Huyền Dương Ngọc và Huyền Ngọc Tinh tạo thành. Các trận pháp này có dùng được cho ta không? Đương nhiên là dùng được, Kiếm Linh hừ một tiếng. Đây chính là âm dương trận pháp, có thể tập trung tất cả, tinh tú nhất. Vậy sao ngươi không nói sớm? Sở Dương cả giận. Ta không phải là còn chưa khôi phục sao? Kiếm Linh có chút đuối lý. Hơn nữa đại trận lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ cứ ném ra ngoài hết sao? Ngươi muốn chết thì cũng không cần nhanh như vậy. Vậy thì nhỏ bằng cỡ nào? Sở Dương hỏi. Nhỏ, chắc là chừng này. Kiếm Linh bất đắc dĩ đành phải cầm lấy hai khối Huyền Dương Ngọc và Huyền Ngọc Tinh lớn bằng đầu ngón tay bóp nhẹ. Hai miếng liền biến thành một cái hình dạng cổ quái, chính là một cái trận đồ nho nhỏ, trợn trắng mắt nói. Biết là ngươi muốn đưa cho Hồng Nhan chi kỷ của ngươi làm đường lui chứ gì, cầm đi. Sở Dương mừng rỡ tiếp nhận. Cái này cho ngươi. Sở Dương giả vờ thò tay vào trong lồng ngực sờ soạng một hồi, sau đó móc ra, đưa cho Ô Thiến Thiến. Đây là... Ô Thiến Thiến có chút kinh nghi. Cái nào đeo ở bên người có thể khiến tốc độ luyện công của ngươi gia tăng gấp đôi. Sở Dương hàm hồ nói. Thật là đẹp. Ô Thiên Thiến không biết đây là vật gì, nhưng cầm trong tay cảm thấy cả người thư thái. Một bên lạnh lẽo, một bên lại ấm áp, nhưng bên trong ấm lạnh tựa hồ đang chuyển hoán lẫn nhau, trong suốt mà lấp lánh. Nàng yêu thích không nỡ buông tay nhìn kỹ một hồi, sau đó mới thu lại như chân bảo. Tu luyện thật tốt, Sở Dương khích lệ một câu. Ô Thiên Thiến mỉm cười ngọt ngào, nàng để ý cũng không phải là bí tịch, mà là Sở Dương rốt cuộc cũng tặng cho nàng một kiện bảo bối. Đây là tự tay đưa tặng. Điều này khiến trong lòng Ô Thiên Tiến cảm thấy rất ngọt ngào. Hiện tại Sở Dương còn không biết một bộ cửu chuyển huyền âm thần công và một chiếc ngọc bội âm dương này đã tạo ra một nhân vật khủng bố đến mức nào. Bởi vì chính Sở Dương cũng không biết, ngay cả Kiếm Linh cũng không biết, Ô Thiên Tiến từ nhỏ đã lớn lên ngay trong thất âm hàn khí chi địa. Hơn nữa là nữ tử băng tuyết thông minh này chính là huyền âm nữ chi thể trời sinh. Cửu chuyển huyền âm danh như ý nghĩa, sau cửu chuyển thì mới có thể đem thể chất của nữ tử bình thường cải tạo thành huyền âm nữ chi thể, sau đó mới có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, Ô Thiến Thiến lại không cần tới cửu chuyển để tái tạo, mà nàng có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới huyền âm. Cái này cũng giống như tu luyện ma công hoặc là tu tiên. Người thường là bắt đầu từ một thân thể phàm nhân, từng bước rèn luyện cốt cách, rèn luyện nội tạng, sau đó từ hậu thiên cải tiến thành tiên thiên, rồi tiếp nữa mới nói tới việc trúc cơ, thành tiên là cả một quá trình dài dòng. Nhưng Ô Thiến Thiến thì chẳng khác nào bên trong thơ thể đã sớm trúc cơ rồi, chỉ cần khai thác và phát triển là châu chó như thường. Bước khởi đầu của nàng so với tuyệt đại đa số mọi người đều là cao hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều khởi bước từ mặt đất bằng phẳng, mà Ô Thiến Thiến thì lại khởi điểm từ tận bầu trời, thì làm sao có thể đánh đồng được. Tuy thành tựu cuối cùng của nàng tuyệt sẽ không đạt tới trình độ chấn động cổ kim giống như kiểu kiếp kiếm chủ, thế nhưng luận tới khởi điểm thôi mà nói thì nàng so với Sở Dương không chỉ cao hơn một vài bậc đâu. Những điều này Sở Dương hiện tại đương nhiên là không hề hay biết, đêm nay đã chú định là một đêm không được yên bình. Trong đại quân của Đệ Ngũ Khinh Nhu, đèn đuốc đã đột nhiên tắt sạch, ở bên Thiết Vân lập tức trở nên khẩn trương. Ngay sau đó, một đại quân giống như con nộ long xông ra từ trong hắc ám, gào thét xông tới trận địa Thiết Vân. Thiết Vân lập tức vội vàng điều động, cùng tiễn thủ nhanh chóng chuẩn bị, mưa tên chút xuống. Nhưng khi đội quân của đại triệu kia chỉ còn cách quân doanh Thiết Vân mấy chục trượng đột nhiên đổi hướng, giống như cuồng phong cuộn tới sau đó vẽ nên một đường vòng cua, rồi âm âm trở về bản trận của mình, thì ra là một cái hư chiêu dùng để quấy nhiễu. Ngay sau đó quân đội đại triệu tứ phía tràn ra, thoáng đông, thoáng tây, từ mọi góc độ mà xông tới. Tuy đều là quấy nhiễu như vậy nhưng cũng tùy thời có thể hóa hư thành thực, khiến cho người ta đoán không ra, phiền nhiễu vô cùng. Chiến tuyến kéo dài ra, cái loại chiến thuật quấy nhiễu này của Đệ Ngũ Khinh Nhu, công hiệu cũng càng lúc càng lớn. Liên tục mười mấy lần quấy nhiễu khiến cho bên trong quân đội Thiết Vân vang lên tiếng chửi rủa ngập trời. Một số tướng quân tính khí nóng nảy thậm chí đã bắt đầu đứng ra trước trận chửi bới. Đánh cái con mẹ nhà mày, có để cho người khác ngủ hay không? Quần chó đẻ. Người cứ trực tiếp xông tới đánh một trận không phải là được rồi sao? Ở trong soái trướng, Thiết Long Thành thần thái thản nhiên, chỉ huy như định. Hiện tại không phải thời điểm quyết chiến, chỉ là quấy nhiễu. Nếu như đến đại soái như hắn mà cũng bốc lên hỏa khí, thì mới chân chính là xong việc. Về phần Thiết Bổ Thiên thì đã đi ngủ từ lâu. Mấy ngày nay hoàng đế bệ hạ ngủ không ngon giấc, hiện tại rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật tốt rồi. Để Ngũ Khinh Nhu quấy nhiễu vô cùng vô tận, trời còn chưa sáng đã giằng co tới 40-50 lần, có đôi khi còn tập kích 7-8 chỗ liên tục. Chẳng mấy chốc thì đã tới Hừng Đông, lại là một đợt tiến công. Lần này bốn nhóm quân đồng thời tiến tới, từ bốn phương tám hướng lại vang lên cảnh báo, ba phương hướng khác đều quấy nhiễu rồi lui. Tất cả mọi người tập mãi thành quen chỉ dùng cung tiễn thủ đón tiếp. Những người còn lại đều đã triệt thoái hết rồi. Nhưng một nhóm quân chính giữa nhìn rất bình thường kia, không ngờ lại không lui lại, mà lại đón mưa tên mà xông lên, thế như trẻ tre điên cuồng vọt vào doanh trại Thiết Vân. Hoàn toàn bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Nhân số của đội kỵ binh này cũng không phải quá nhiều, cũng chỉ khoảng từ 2 cho đến 3 ngàn, nhưng người nào người nấy là thế không thể đỡ. Binh lính bưu hãn của Thiết Vân đối diện với đối phương cũng gần như không thể chịu được một hiệp. Hơn nữa giáp trụ nhìn như rất bình thường ở trên người đối phương, không ngờ là đao thương bất nhập. Tên bắn vào chỉ phát ra mấy tiếng khanh khanh, sau đó bật ngược trở lại như đạp phá hàng rào. Bọn họ đánh tan trận địa phòng thủ rồi phân thành nhiều tiểu đội tràn ra, sau đó ầm một tiếng lọt vào hố hãm đã được chuẩn bị từ trước. Quân Thiết Vân hoàng hồ vang dội như chỉ nghe thấy một tiếng giống lớn chỉnh tề, sau đó chiến mã không ngờ từ trong hố hãm mã mạnh mẽ nhảy vọt ra, trường thương đâm tới nhanh như tia chớp, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Đội kỵ binh tứ phân ngũ liệt đột nhiên hợp hội lại với nhau, giống như một dòng nước lũ thế không thể đỡ, hướng thẳng vào trung tâm đại quân Thiết Vân mà giết tới. Tướng lãnh Thiết Vân đều giận dữ, điều động quân lính của mình xông tới bao vây chặn đánh. Thiết Long Thành đứng trên chỗ cao, nhìn đội quân đại triệu đang tung hoành trong quân đội của mình ở xa xa, thở dài nói. Kim mã kỵ sĩ đường quả nhiên là danh bất hư truyền. Dừng lại một chút lại nói, để Ngũ Khinh Nhu cũng thật là bỏ được cái giá lớn như vậy sao? Mấy vị đại tướng quân bên cạnh đều gật đầu nhìn đội quân này, trong mắt mỗi người lộ vẻ khiếp sợ, đều nghĩ tới bộ hạ của mình nếu như bất ngờ không kịp đề phòng mà gặp phải đội quân tinh nhuệ như vậy, quân đội của mình có thể ngăn cản được mấy lần trùng kích. Sau khi đột phá được một khoảng cách, trước mắt đội kim mã kỵ sĩ này là tường đồng vách sắt, nhưng đội kỵ sĩ này đột nhiên đổi hướng, không ngờ lại cua một vòng mà một đội ngũ kỵ binh bình thường tuyệt đối không thể làm được, theo một phương hướng khác một đường huyết nhục lại cuồn cuộn giết ra ngoài. Thời gian không lâu, bất quá chỉ hơn nửa canh giờ. Bên trong khói lửa mịt mù, tiếng kêu rung trời, lúc này trời đã tảng sáng. Trong ánh nắng sớm, đội kỵ binh này một đường huyết nhục đầm đìa giết ra ngoài, từ trong tầng tầng lớp lớp phòng ngự của Thiết Vân mà giết ra, quay về bản trận. 2.500 người, không ngờ là vẫn còn trên dưới 2.000 người còn sống. Đối với đại triệu mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một hồi thắng lợi huy hoàng. Đại triệu chúng ta vẫn là vô địch, Thiết Vân ở trước mặt chúng ta vẫn là không chịu nổi một kích. Sĩ khí quân đội đại triệu đột nhiên giống như sôi trào, điên cuồng tăng lên. Ánh mắt Thiết Long Thành thâm trầm, nhìn đội kim mã kỵ sĩ rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Đại soái, vì sao không xuất động tinh nhuệ mà chúng ta đã chuẩn bị, nhất cử giết sạch bọn hắn? Ở bên cạnh một vị tướng quân thực sự có chút phẫn nộ khó hiểu. Đây là quyết định của sở ngự tọa. Thiết Long Thành thản nhiên nói, bây giờ còn chưa tới lúc xuất động tinh nhuệ. Vừa nghe tới là quyết định của sở ngự tọa, chúng tướng vốn còn đang bất mãn lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều nhớ tới một người khiến cho đệ Ngũ Khinh Nhu rơi xuống hạ phong, ngay trước mắt trăm vạn đại quân, cuồng ngạo không ai bì nổi, Sở Diêm Vương. Một tiếng thét dài khiến cho hơn 800 vạn đại quân của hai nước cùng phải lặng ngắt, không ngờ là không có người nào dám đưa ra dị nghị. Không có một ai biết được trong đêm đó để Ngũ Khung Nhu đứng một mình trên đỉnh soái trướng của đại quân, nhìn những vì sao chớp động trên bầu trời mà sắc mặt hắn đã như cho tàn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, chiến lược đột kích, để Ngũ Khung Nhu liền tới nơi này. Hắn đã lẳng lặng đứng đây suốt một đêm. Đám thân binh cho rằng để Ngũ Tướng ra đi ngủ, nhưng lại không biết hắn căn bản không có ngủ. Vì sao chứ? Để Ngũ Khung Nhu nhíu mày lẩm bẩm. Lần đầu chuyển tinh di trước thì chỉ là thiên cơ mơ hồ, nhưng lần này vì sao Càn Khôn đột nhiên đảo ngược lại? Đế tinh đại triệu đang sáng như mặt trời ban trưa thì đột nhiên ảm đạm, mà đế tinh Thiết Vân đang ảm đạm tối tăm nay đột nhiên tỏa ra quang mang vạn trượng. Đệ Ngũ Khinh Nhu trăm câu hỏi mà không có lời giải. 6 ngày trước, khi lên đường hành quân mình đã quan sát thiên tượng lần cuối, song phương rõ ràng là vẫn dây dưa tối ngữ khó hiểu. Nhưng hiện tại, không ngờ, tình tượng lại rõ ràng như vậy. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đề Ngũ Khinh Nhu chỉ cảm thấy suy nghĩ mơ hồ, rối như một mớ bỏng bong, hay là rối như canh hẹ. Hắn không biết, nếu như hỏi Thiết Bổ Thiên chỉ sợ Thiết Bổ Thiên sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất ngay lập tức. 6 ngày trước, đêm hôm đó khi sắp tới bình minh, chính là thời điểm mà Thiết Bổ Thiên cứu Sở Dương. Chí tình đã ảm đạm, tướng tình thì nhau vẫn lạc, phương Bắc thì hồng quang diệu đỉnh, nam diện Bắc bái thần phục. Những ngôi sao này rốt cuộc có chuyện gì? Đề Ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn lên bầu trời đêm, hai hàng lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt. Trong phạm vi quan sát của hắn, một ngôi sao ngang trời lóe sáng tỏa ra quang huy chói mắt. Tất cả những ngôi sao phụ cận đều vẻ ảm đạm, vô quang hoặc là căn bản không còn nhìn thấy. Đây chính là đế tinh. Nhưng ở phía trên ngôi sao này còn có một ngôi sao rạng rỡ sáng ngời. Đế tinh quang huy không gì sánh kịp, không ngờ là không áp chế được nó. Hơn nữa ra hai vì sao này lại không hề đối đầu nhau, mà ngược lại chúng còn ở chung rất hài hòa. Phụ tinh thì vốn nên ở bên dưới đế tinh, nhưng vì sao viên phụ tinh này lại xuất hiện bên trên đế tinh, giống như trai trên gái dưới vậy? Chủ yếu là thần cường như vậy, vốn là thiên đại tai họa, vì sao lại có thể hài hòa ở chung? Trước kia chưa bao giờ xuất hiện phụ tinh, vì sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ viên phụ tinh này chính là Sở Diêm Vương sao? Đề Ngũ Khinh Nhu khổ sở trầm tư. Xuất hiện loại tình huống này thì duy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là giữa Sở Diêm Vương và Thiết Bổ Thiên đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là rốt cuộc phải phát sinh chuyện như thế nào mới có thể khiến cho cả thiên tượng phải biến đổi lớn như vậy. Chí tình ảm đạm, chẳng lẽ Đề Ngũ Khinh Nhu ta sẽ gặp phải tai ương không lường sao? Đề Ngũ Khinh Nhu kinh ngạc ngây ra một lúc, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, căn bản không thể hiểu nổi. Thiên tượng đột nhiên đảo điên này đã đảo lộn hoàn toàn nhận thức của Đề Ngũ Khinh Nhu đối với thiên tượng xưa nay. Một khi nghĩ tới chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung ra. Hắn là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, và hắn tuyệt đối tin tưởng vào kiến thức thiên tượng của mình. Đế tinh cường thế rõ ràng như mặt trời ban trưa, đó chính là thiên mệnh sở quy. Nhưng trước đó đế tinh vẫn sáng ngời trên đại triệu, hồng quang thụy khí cũng rõ ràng là ở đại triệu, vì sao nay lại đột nhiên thay đổi? Thay đổi như vậy chẳng lẽ muốn trêu đùa Đế Ngũ Khinh Nhu ta sao? Trên mặt của Đế Ngũ Khinh Nhu lộ ra vẻ mất mát và phẫn nộ vô tận. Trời xanh, vì sao ngươi lại đùa cợt ta? 25 năm, đế tinh hồng vận luôn ở phía nam, hiện giờ ở ngay thời điểm quyết định này đột nhiên lại chuyển rời về phương bắc. Đây là thiên ý sao? Tại sao lại đùa cợt ta như vậy? Đế Ngũ Khinh Nhu bi phẫn thử thảo tự nói, tâm thần lay động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.